Chương 3139, ai dám ngăn cản Vân Lam đại lão? 6. Nghe được Vân Lam lời nói, mọi người đã dọa không dám nói tiếp nữa. Đại lão, đương nhiên có thể đi. Hiện ta y bo nở họ còn có ai dám cản? Nhìn nhìn một chút vừa rồi nam nhân hạ tràng, bọn họ cũng không muốn biến thành một đống cho tàn. Mà hắc hỏa hỏa phượng hoàng hình thái hỏa thú bộ dáng xông qua nam nhân, đem đối phương hóa thành cho tàn về sau nàng khu nở dê huyện hóa thành hình người. Một thân hắc sắc áo choàng lạnh lẽo cô quạng đứng ở Vân Lam bên cạnh, ngay sau đó con ngươi màu đỏ khóa chặt toàn trường. Thượng cổ thần thú uy áp làm cho tất cả mọi người liền lỗ chân lông đều siết chặt. Thượng cổ thần thú năm màu thần phượng a còn có năm màu thần phượng chủ nhân thật không biết bọn họ mới vừa rồi là đầu góc động kinh hay là thế nào thế mà đem Vân Lam đại nhân cho cản ở nơi này, đặc biệt là còn nha không tim không phổi xem kịch người khác nhau không cùng tâm tư, lại là thống nhất hối hận không thôi. Đầu này hắc hỏa cũng là lạnh lẽo cô quạc nhìn xem này một đám ngốc thiếu, ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, rõ ràng chủ nhân là muốn hòa bình yên tĩnh tiến đến, hết lần này tới lần khác các ngươi muốn làm máu tanh như thế, một đám đồ đần. Rõ ràng đã câu thông qua rồi, cu nở dê đánh thắng, đám người này vẫn là không tha người, mạnh mẽ bắt ở chủ nhân không thả. Hiện tại tốt rồi, nhất định phải làm bạo lực như vậy mới được sao? Nàng chu nhân nội tâm vốn là tiểu công chúa, mạnh mẽ bị buộc thành nữ ma đầu. Nghe được hắc hỏa lời nói, đám người cung kính sợ hãi nghe. Vâng vâng vâng, Phượng Hoàng đại nhân ngài nói đúng. Bọn họ nơi nào còn dám cãi lại, mẹ nó ma thú tính tình lúc đầu bạo ngược, đối với nhân loại bản năng chán ghét, nếu như không phải nhận nhưng nhân loại, bọn chúng giết đứng lên cùng giết củ cải một dạng. Đặc biệt là bọn họ làm cho đối phương khó chịu lời nói so như bây giờ, nếu như bọn họ dám làm nha đối phương nhất định một miệng hỏa diễm liền để cho bọn họ nói bye bye. Đặc biệt là những cái kia ngay từ đầu nói phải vào thành giáo huấn Vân Lam. Bọn họ thực sự là cùng Diêm Vương ra gặp thoáng qua a, nếu như không phải hiện tại biết rõ Vân Lam đại nhân thân phận, như vậy chẳng phải là sau khi vào thành trực tiếp ta thực sự là hù chết, bọn họ là 100 đầu cũng không dám đắc tội Vân Lam đại lao a. Vậy mà lúc này, đầu này thành chủ đại nhân Ly Thương nhìn xem quay người rời đi Vân Lam còn có hóa thành hình người Phượng Hoàng, bình tĩnh khuôn mặt đã sớm hóa thành khủng hoảng, cũng là kiên trì sau đó đi lên phía trước nói, Vân Vân Lam đại nhân, mời xin dừng bước. Nói ra câu nói này, thanh âm hắn cũng là mơ hồ run rẩy nghe nói như thế, phía trước Vân Lam liền thực dừng lại bước chân. Chỉ bất quá nhìn xem nàng dừng lại thân ảnh, đám người cũng là tâm can run lên. Không biết thành chủ đại nhân là còn có chuyện gì, tại sao còn muốn lưu lại Vân Lam đại nhân tới. Vừa rồi nghe Vân Lam đại nhân lời nói, tính tình đã tại nhẫn mại cực hạn. Nếu như bây giờ còn gây đại nhân không cao hứng, vạn nhất để cho bọn họ toàn bộ người chôn cùng đâu ở trong mắt Phượng Hoàng, không phải cũng là một đống lửa thiêu khô củi đơn giản như vậy sao? Không biết thành chủ đại nhân còn có chuyện gì, Vân Lam lãnh đạm thanh âm truyền đến, cũng không quay đầu, trong thanh âm lại có thể nghe thấy rõ ràng rất không kiên nhẫn. Đầu này mọi người nhìn về phía đầu này Ly Thương, đều không khỏi ánh mắt u hoán, nhanh a thành chủ đại nhân đừng lãng phí thời gian, mau nói a. Ly Thương cũng là thân hình lắc một cái. Ngay sau đó liền đối với đầu kia Vân Lam cung kính khom lưng nói, Vân Vân Lam đại nhân, tiểu nhân vừa rồi thực sự là hồ đồ rồi, không biết Vân Lam đại nhân thân phận, cho nên ở chỗ này cho Vân Lam đại nhân bồi tội. Hắn lại còn dám cùng Vân Lam đại nhân tỉ thí vừa rồi chỉ sợ không phải đối phương có tâm, chỉ sợ hắn thất bại càng khó coi hơn. A Ly Thương cảm thấy Vân Lam vừa rồi nhất định là nhường thắng hắn, để cho hắn thua không khó coi như vậy. Chương 3140, toàn thành đề phòng. 7. Thua thiệt hắn cũng bởi vì Vân Lam thắng hắn mà khó chịu, bây giờ suy nghĩ một chút, thua ở trong tay Vân Lam đại nhân còn có thể sống sót thực là một loại vinh hạnh được không. Vân Lam cũng không biết Ly Thương ý nghĩ, nhưng là nàng vừa rồi cũng không có nhường, dù sao nàng thực lực chân thật cứ như vậy. Mà những cái kia đại chiến đấu chẳng qua là bản thân rút tận bản thân chỗ có át chủ bài. Đương nhiên, những cái này át chủ bài không có khả năng bất cứ lúc nào bản thân đều lấy ra dùng. Cho nên, đối mặt Ly Thương thời điểm mơ y la chân thực bình thường trình độ, tại chính mình đẳng cấp phạm vi hơi mạnh hơn một chút mà thôi. Thành chủ đại nhân ấy nấy cũng không cần, chỉ bất quá ta hy vọng tiếp sau đó sẽ không lại xuất hiện phiền toái như vậy vấn đề. Vân Lam nhàn nhạt lưu lại câu nói này về sau liền dẫn hắc hỏa rời đi. Lưu lại chút đầu Ly Thương thật lâu xoay người không dám đứng lên, cho tới bây giờ đã nhìn không thấy Vân Lam bóng lưng, hắn mới đứng dậy lau đỉnh đầu của mình mồ hôi lạnh. tiếp lấy liền lập tức quay đầu nhìn về phía một bên bản thân người hầu nói, có nghe hay không, nhanh xuống dưới an bài, Vân Lam đại nhân đến Đạt Thiên không thành, nội thành cái nào không có mọc ra mắt nhất định phải chằm chằm rõ ràng, nếu người nào đã quấy rầy Vân Lam đại nhân, đội chấp pháp lập tức xuất động, có nghe hay không? Đội chấp pháp là Thiên không thành phụ trách trị an, đó cũng không phải một cái hòa bình thành trì, bởi vì tử vong sân thi đấu ở chỗ này, chiến đấu đã trở thành một loại trao lưu. Đồng thời cường giả nhiều vô số kể, cho nên để tránh cho vô tội thương vong, đây cũng là Thiên không thành xây dựng ở như thế vắng vẻ hòn đảo phía trên một trong những lý do. Nghe được thành chủ đại nhân phân phó, đầu này áo bào trắng đội chấp pháp các nhân viên lập tức cung kính đáp ứng, đồng thời mau rời đi đi. Muốn nói Ly Thương vì sao khẩn trương như vậy, đương nhiên là bởi vì hắn lúc đầu mà đắc tội với Vân Lam đại nhân, lại thêm vừa rồi Vân Lam đại nhân lưu lại lời nói, hy vọng tại Thiên không thành không cần gặp gỡ phiền toái gì, như vậy ý nghĩa chính là nếu như gặp được, chỉ sợ cũng sẽ nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Cho nên, hắn như thế nào không khủng hoảng Ly Thương an bài về sau, liền cu nở dê mặt lạnh nhìn về phía đầu này đi vào Thiên không thành các nhân viên nói, còn có các ngươi, hôm nay Thiên không chi thành phong bế, không thể lại để cho tạp nham nhân viên tiến vào, các vị dẹp đường hồi phủ A vừa nói, Ly Thương liền phất tay háo vội vàng rời đi. Về phần rời đi đi làm gì, đương nhiên là đi nhìn chằm chằm nội thành đi, mà đầu này nghe được Ly Thương ý chỉ một chúng tu sĩ môn là toàn bộ than thở, không nghĩ tới thế mà lại dạng này có tư cách đi vào cũng giống vậy không thể đi vào. Bọn họ còn nghĩ lại đi quan sát một lần Vân Lam đại nhân phong thái đâu, phải biết, như vậy đại lao thế nhưng là tùy tiện liền có thể nhìn thấy, đặc biệt là Vân Lam đại nhân tới Thiên không thành, sợ không phải là muốn đi thượng giới đồng thời thực hiện như vậy nói đi cửu trọng thiên như vậy mà nói, bọn họ chỉ sợ thực sự là cũng không còn cách nào nhìn thấy Vân Lam đại nhân. Thở dài cũng vô dụng. Cuối cùng trên bờ cắt đám người toàn bộ đều bị lưu lại đăng ký tu sĩ cho lui. Thành chủ đại nhân lên tiếng, ai dám làm cản cho nên một đám người toàn bộ ngoan ngoãn rời đi, thực sự là đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể cùng Vân Lam đại nhân tại Thiên không thành hòn đảo phía trên đâu, chính là, nguyên lai Vân Lam đại nhân lớn lên như thế đẹp, QNZ có người cảm thán. Bởi vì chiến đấu sự tích quá trâu, cho nên tuyên truyền bên trong dung mạo ngược lại bị đám người không để ý, đến hiện tại ở những người này nhìn thấy bản nhân về sau, mới thán phục, mạo như tiên trong họa. Chỉ bất quá, nghĩ nghĩ bọn hắn ngay từ đầu thế mà chế rêu Vân Lam đại nhân dung mạo sự tình là ngu xuẩn dường nào. Chương 3141, đắc tội không nổi, 8. Vân Lam cùng Hắc Hỏa một người một thú tiến nhập nội thành, bất quá bởi vì Hắc Hỏa một chút đặc thú nguyên nhân, Vân Lam vẫn như cũ để nó hóa thành một cái nhỏ hắc điểu nhi đứng ở nàng trên bờ vai. Mặc cho ai xem xét đều biết là ma thú, chỉ là không biết là cái gì chủng loại mà thôi. Chủ nhân, đây chính là Thiên không thành, còn tưởng rằng là ở trên trời đâu, Hắc Hỏa hiếu kỳ nhìn chung quanh nói. Nghe được nó lời nói, đầu này Vân Lam liền ngẩng đầu nhìn về phía trước thẳng lên trong mây kiến trúc nói, Thiên không thành hẳn là lấy tòa kiến trúc này làm tiêu chí lấy tên. Nơi này hẳn không có kiến trúc có thể thực xây ở trên trời. A ai nói đột nhiên, Hắc Hỏa phản bác, chủ nhân, căn cứ truyền thừa một chút ký ức, giống như tại thượng giới bắt đầu, liền đã càng ngày càng tới gần trong mây, cựu trọng thiên liền hoàn toàn là thiên cung. Hắc Hỏa ký ức không nói, mặc dù truyền thừa lực lượng bị phong ấn, thế nhưng là ký ức vẫn là. Dĩ nhiên là dạng này, Vân Lam kinh ngạc hiểu. Nguyên lai cựu trọng thiên, kỳ thật liền càng ngày càng bên trên, càng ngày càng tới gần thiên cung, sau đó phong thần, là ý tứ này. Chủ nhân, ngài là trực tiếp đi truyền tống trận sao? Hắc Hỏa đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế, Vân Lam liền đôi mắt thật sâu nói, vốn là nghĩ đến đi thử xem lôi đài thi đấu đột phá, bất quá ngày hôm qua một trận thực chiến đã hoàn toàn thay thế. Ta cảm giác mình chẳng mấy chốc sẽ đột phá hóa thần hậu kỳ. Tam trọng thiên còn không biết là dạng gì cho nên đang suy nghĩ pha y chăng lưu lại hai ngày, bất quá nghĩ nghĩ về sau. Vân Lam lại thở dài một cái nói, được rồi, chúng ta trực tiếp đi truyền tống trận A đến tam trọng thiên, trước tiến vào không gian, chờ đột phá sau đó mới ra ngoài cũng giống như vậy. Nàng hiện tại, ước gì nghĩ phải nhanh lên một chút đi lên, nhanh lên rút ngắn cùng tức khoảng cách. Thiên không thành bên trong kiến trúc đều đặc biệt rộng lớn cao lớn. Vân Lam cùng Hắc Hỏa một người một thú tiến vào thời điểm cũng cảm giác được rất nhiều cỗ hùng hậu khí tức. Không nghĩ tới, Thiên không thành thế mà không ít hạ thần tu sĩ, Vân Lam cảm thấy bất ngờ. Hẳn là bởi vì tại truyền tống trận phụ cận nguyên nhân A nhất trọng thiên không phải cũng là rất nhiều nhị trọng thiên người lui tới cho nên, nơi này chắc cũng sẽ có tam trọng thiên người A hắc hỏa đến là đột nhiên biến thông minh rất nhiều. Còn tốt nhường ngươi biến trở về trạng thái thú, bằng không thì ngươi ma thú đặc thù quá rõ ràng, hình người ma thú thế nhưng là cái bánh trái thơm ngon. Vân Lam Khiêu Mi nói, lúc này trên đường cái, Vân Lam cùng hắc hỏa không coi ai ra gì trò chuyện. Nhưng lại không biết bởi vì Vân Lam dung mạo, sớm đã khiến cho không nhỏ bạo động. Phải biết đây vốn chính là cường lực vi tôn loạn thế, dung mạo quá mỹ nữ người không có thực lực bị cướp đoạt cũng là rất bình thường sự tình. Cho nên, lập tức Vân Lam trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đám người cùng lúc trước hải vực phía trên cường đạo một dạng, cũng là chút không có mắt. Nha khó được cái này thiên không thành thế mà lại xuất hiện xinh đẹp như vậy nữ tu sĩ. Anh em nay diễm phúc này không cạn á dẫn đầu nam nhân hèn mọn nói. Đối mặt mấy đợt người như vậy, Vân Lam quyết định rời đi truyền tống trận trước tiên chính là lập tức dịch dung. Sắc dục hân tâm nam nhân, so chính mình tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Đặc biệt là không có pháp luật thời đại này, khoe miệng đều trực tiếp biểu hiện tại trong hành động, đốt giết cướp đoạt. Cái này đoạt một cái nữ nhân xinh đẹp đối với bọn họ mà nói, quả thực liền cùng ăn cơm một dạng bình thường. Làm sao tiểu nữ nhi tại sao không nói chuyện nhìn xem Vân Lam mắt lạnh nhìn bọn họ bộ dáng, đầu này một đám người hề vải khiêu mi nói. À ai biết, Vân Lam lại đột nhiên hai tay đổi ngực bởi vì làm cản, đem mấy cái này gây chuyện giam giữ xuống dưới đột nhiên, từ bốn phía không biết nơi nào dũng mãnh tiến ra người chấp pháp, lao ra liền đem vây quanh Vân Lam mấy người toàn bộ tóm lấy. Chương 3142, nhìn như không thấy, một, những người này còn chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy người chấp pháp phản xạ có điều kiện chân mềm nhũn. Phải biết thiên không thành người chấp pháp cũng là thống nhất tố chất cường ngạnh cường giả, cho nên so sánh với đại bộ phận tu sĩ mà nói cũng là tinh anh bên trong tinh anh, bằng không thì cũng không thể dùng để giữ gìn thiên không thành an ổn. Chỉ bất quá, những cái này trong bình thường đơn giản gây chuyện người chấp pháp căn bản sẽ không quan ở, chỉ có chân chính ảnh hưởng đến thiên không thành đại sự bọn họ mới có thể xuất hiện. Tỷ như quần chúng ẩu đả, đường phố hỗn loạn các loại thế nhưng là, hiện tại, những cái này đội chấp pháp người chấp pháp thế mà lại quản bọn họ ngăn lại một cô nương đồng thời, bọn họ vẫn không có động thủ. Chuyện nhỏ như vậy thế mà lại liền người chấp pháp đều kinh động lúc này chung quanh một chút người qua đường lúc đầu đối với trên đường phố chuyện phát sinh không thèm để ý chút nào, nhưng khi nhìn thấy thế mà lao ra nhiều như vậy người chấp pháp lúc mới nguyên một đám kinh ngạc nhìn sang chuyện gì xảy ra làm sao sẽ nhiều như vậy người chấp pháp xuất hiện người chấp pháp hôm nay là nhàn không sao thế mà sự tình này đều qua nở thực sự là hiếm lạ đối với bọn họ mà nói, bất quá cướp bóc một cái cô. Nương xinh đẹp mà thôi, dùng đến hưng sư động chúng như vậy sao phải biết trước đó một cái tiểu phòng đấu giá bị đương chúng cướp sạch, những cái này người chấp pháp đều nhìn như không thấy. Chấp người chấp pháp đại nhân đầu này bao bị người chấp pháp thống nhất bắt lại, dẫn đầu nam nhân kinh khủng trường lớn đông đảo người chấp pháp môn. Lúc này Vân Lam nhưng lại bình tĩnh đứng ở đó đầu, nàng tự nhiên biết rõ đầu này người chấp pháp là chuyện gì xảy ra vị thành chủ đại nhân kia chỉ sợ là đem mình lời nói cho nghe lọt được, chỉ bất quá nàng đến không phải làm cho đối phương xử lý như vậy, mà là chỉ là muốn nói không cần xuất hiện loại kia nát đường cửa ải, không nghĩ tới đối phương như thế không rõ chi tiết ta. Tất nhiên vị thành chủ này đại nhân như thế thức thời, Vân Lam cũng lười phiền thoái. Lúc này, đầu này dẫn đội người chấp pháp đội trưởng kinh khủng nhìn thoáng qua đầu kia Vân Lam một chút, ngay sau đó nghe thế đám lưu manh gọi tiếng sau đó khuôn mặt hung ác nói, lại muốn bên đường cướp bóc thực làm chúng ta đội chấp pháp là ăn chay sao nghe nói như thế. Đầu này bị giam lưu manh đầu lập tức hồng hoang nói, chấp pháp đại nhân ta chúng ta chỉ bất quá trông thấy vị cô nương này xinh đẹp. Nghị muốn quen biết một chút nói thêm mấy câu mà thôi, cũng không có muốn làm gì a chính. Là a chúng ta thật không có muốn làm gì bọn họ coi như muốn làm gì, nhưng là bây giờ vẫn không có động thủ đâu cái này. Người chấp pháp đại nhân làm sao lại coi trọng bọn họ chẳng lẽ hôm nay đội chấp pháp tâm tình không tốt, cho nên muốn bắt người khai đao mà bọn họ lại vừa vận đụng vào trên mũi đao. Nhưng mà, đúng lúc này dừng lại, đừng chạy đột nhiên, phía sau mọi người lao ra 5-6 người. Một người trước mặt máu me khắp người tại chạy trốn, đằng sau 5 người là cầm trường kiếm đuổi theo. Ngay sau đó, bởi vì một cái không chú ý, liền ngã xuống, ngay sau đó liền bị xông đi lên 4-5 người điên cuồng chém giết. Mãi mãi, nhường ngươi chạy máu tươi mơ hồ một màn kích thích đường phố hình ảnh, chỉ bất quá tất cả mọi người cảm giác đến mức dị thường bình thường, dù sao mỗi ngày đều không khác mấy sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Đầu này bọn lưu manh xem xét, ngay sau đó nguyên một đám kinh hỉ vô cùng trừng to mắt sau đó nói, chấp pháp đại nhân, cái kia nơi đó bọn họ tại giết người đun nở dê vở ơ ban ngày ban mặt phía dưới, đột nhiên tại người chấp pháp trước mặt đại nhân giết người, thực sự là khiêu khích người chấp pháp đại nhân ngài môn quyền uy. Giết người tổng so với bọn họ không có thực hành cướp bóc còn nghiêm trọng hơn nhiều rồi a, rốt cục có thể có người giúp bọn họ chuyển di sự chú ý. Chương 3143, mù mắt tựa như, 2. Đầu kia tại chém người 4-5 người nghe nói như thế, cũng là khủng hoảng thấy được đầu này đội chấp pháp, thế là toàn bộ đình chỉ trong tay chém người động tác, mặc dù trong tay người đã sớm chết đến không thể lại chết bình thường, cái này đội chấp pháp không là bất kể việc này sao hôm nay thế mà bắt đầu bắt côn đồ các kẻ đây đều là bản thổ cư dân cùng lâu dài bồi hồi tại thiên không thành bên trong kẻ liều mạng, có nguyên nhân vì đắc tội thế lực mà tị nạn phổ thông tu sĩ. Cho nên, cũng liền hội tụ một cố lưu manh lưu dân, tại chế độ thiết lập trước đó vẫn ở tại thiên không thành. Mà thành chủ ngay từ đầu cũng là vì thiên không thành bình thường sinh sôi nhân khí, khiến những người này lưu lại. Cho nên thiên không thành mới ngư long hỗn tạp, lưu thông tính lại lớn, cũng không thiếu được những cái này làm loạn người. Giết người 4-5 người đang suy nghĩ chạy trốn vẫn là bị đội chấp pháp bắt đi. Dù sao chạy trốn QNZ trốn không thoát đi đâu mà bị đội chấp pháp bắt đi QNZ không nhất định sẽ xử tử, cho nên đầu này 4-5 người là đang kinh khủng do dự bên trong nhưng mà, lại không nghĩ rằng một giây sau, cái kia một đám nhìn bọn họ một chút người chấp pháp chỉ bất quá chỉ là thản nhiên nhìn mấy người bọn họ một chút, ngay sau đó liền quay đầu lại, rõ ràng liền là căn bản khinh thường tới xử lý bọn họ. Chút chuyện nhỏ này thái độ. Đầu này 4-5 người xem xét, ngay sau đó thở dài một hơi, sau đó nhìn trên mặt đất máu thịt be bét hình người lúc, lần nữa rút kiếm hùng hùng hổ hổ phát tiết chặt đứng lên, mãi mãi, nhường ngươi trộm chúng ta đổ vật chết rồi đều xúi quẹ thế là, đầu này vây quanh Vân Lam tiểu lưu manh cu nở dê còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó liền thấy đầu này đội chấp pháp đội trưởng tiếp tục đối với bọn họ ngẩng đầu vung lên đồng thời mắt lạnh nhìn bọn họ nói, nhìn cái gì vậy mau đưa đám này ban ngày ban mặt. Nhiễu loạn trong thành trật tự ác đồ ấn xuống đi. Cái gì đầu này tiểu lưu manh không thể tin chừng to mắt, tại sao còn muốn bắt bọn họ không tự chủ được. Bọn họ nhìn về phía đầu kia còn tại chém người huyết tinh bạo lực một màn. Đám người kia tại ban ngày ban mặt giết người được không làm sao bọn họ những cái này ban ngày ban mặt đùa giỡn một chút phụ nữ đàng hoàng ngược lại muốn bị bắt lại chấp pháp đại nhân. Bọn họ giết người. Các ngươi không thấy sao đám côn đồ này bị ép đi ngang qua đám kia chém người bên người thân, rõ ràng người khác. Tại giết người, thế nhưng là, nhưng như cũ an nhàn tiếp tục tại giết người, hủy hệ tờ di cờ hở văng khắp nơi, huyết tinh vô cùng. Thế nhưng là, những cái này người chấp pháp con mắt cùng mù tựa như, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ một dạng. Là, nghe được bọn họ thanh âm, đầu này người chấp pháp căn bản không người để ý. Mà là kéo lấy không cam tâm phẫn nộ một đám người nhanh nhanh rời đi không nói bọn họ khó hiểu, những cái kia vây xem bọn họ một số người cũng là toàn bộ khó hiểu. Chẳng lẽ hôm nay tất cả ở trong sân đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng đều sẽ bị bắt mà chỉ có đầu này Vân Lam một bộ bình tĩnh bộ dáng trực tiếp tiếp tục đi bản thân đường, phía trước đá cản đường đã bị kéo đi. Dạng này không cần tự mình động thủ cảm giác, cu nở dê cũng không tệ lắm. Lập tức, tại mọi người không có chú ý phía dưới, Vân Lam liền đã rời đi đường phố sự cố trung tâm nhưng là, cũng bất quá là đồng thời, người chấp pháp bắt đầu bắt người tin tức QNZ tràn ngập toàn bộ thiên không thành. Đám người không biết lần này đội chấp pháp bắt người lựa chọn là cái gì nghe nói là không thể đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, bằng không thì coi như giết người bọn họ cũng sẽ không quản ngươi. Chỉ bất quá về sau bọn họ mới phát hiện, là một cái bờ vai bên trên đỉnh lấy hắc điểu tuyệt sắc nữ tử. Chỉ cần nàng tại thời điểm, đội chấp pháp sẽ xuất hiện. Chỉ cần có người mạo phạm nàng thời điểm, đội chấp pháp liền sẽ đem người bắt đi. Tỷ như, vừa rồi một vị tiểu thư nhìn chúng nữ tử kia hắc điểu ma thú, hẳn là ghen ghét nữ tử dung mạo cố ý gây chuyện, bất quá lập tức liền bị người chấp pháp cho mang xuống. Chương 3144, chúng chú mục 3. Tiểu thư kia gọi cái kia thê thảm a nói cái gì mình là cái gì công tôn phủ đại tiểu thư, thế nhưng là đội chấp pháp thế mà một chút cũng không có hạ thủ lưu tình. Lại còn ghét bỏ tiểu thư này nhao nhao mà đem nàng đánh ngất xỉu cho mang xuống nếu như nói Vân Lam là sự cố thể chất mà nói, như vậy hôm nay toàn bộ thiên không thành người chấp pháp đều đang vì nàng chuyên gia một người phục vụ. Ngay cả một chút bầu trời cường giả các đại lão đều được tin tức, dù sao quỷ dị như vậy sự tình thiên không thành cho tới bây giờ mà chưa từng xảy ra. Cuối cùng những đám đại lão này đi một chuyến phủ thành chủ sau liền tập thể trầm mặc. Mẹ A là Vân Lam, lại là Vân Lam đến rồi. May mắn bọn họ không có tự cho là đúng đi xem kịch vui mà là đi trước phủ thành chủ thám thính tin tức, bằng không thì không cẩn thận đắc tội Vân Lam đại nhân, cái kia chính là thực đến lúc đó nghĩ muốn khóc cũng không khóc được. Không nghĩ tới sự phát hiện kia tại nghe nói tại trên đường phố bị đội chấp pháp che chở nữ nhân, lại là Vân Lam đại nhân, thực sự là dọa chết người. Hiện ta y bo nở họ rốt cuộc biết cái này hoang đường sự tình là nguyên nhân gì mà lúc này trên đường phố chính là nàng, nhìn, chính là cái này nữ nhân, nàng đến rồi suỵt mọi người nói nhỏ thôi. Lúc này hai bên đường phố trên trà lâu mặt, không ít người trộm nhìn trộm dưới đường phố chậm rãi đi tới Vân Lam. Vân Lam tin tức còn có đặc thù đã vụng trộm truyền khắp hơn phân nửa thiên không thành, nàng đã trở thành đám người trong miệng hôm nay nhất không thể đắc tội nhân vật truyền kỳ. Cái này xem xét cu nở dê đặc biệt gì a, chính là lớn lên xinh đẹp mà thôi, đội chấp pháp vì sao như vậy thiên vị nàng cái này cũng không biết, mới vừa rồi còn có không có mắt bị bắt đầu theo nói hôm nay đã là 10 bắt đầu, đội chấp pháp bắt 10 bắt đầu người, toàn bộ đều là mạo phạm nữ nhân này người. Vậy chiến trận này cu nở dê thật là quá lớn a, nữ nhân này lai lịch thế nào cái này cũng không biết, nghe nói hôm nay không có người nào vào thành, nhưng là nữ nhân này lại là một cái trong số đó. Cửa thành đều xuống lệnh cấm, giống như có xảy ra chuyện lớn. Lúc này trên đường phố cu nở dê là không ít người nhìn thấy Vân Lam đến kiêng kỵ chủ động tránh ra rộng rãi đường, vốn là không ít người chạy, mạnh mẽ cấp cho ra chỉnh tề không nói tới Vân Lam nhưng lại bình tĩnh vô cùng. Nàng bờ vai bên trên hát hỏa cũng là con mắt trên dưới nhìn trái phải một chút ngay sau đó tại giữa thần thức hướng về phía Vân Lam nói, chủ nhân, ngài bây giờ là triệt để cao điệu, cái này coi ngài là hầu tử người thật. Đúng là không ít. Nghe nói như thế, Vân Lam lại là biểu lộ đạm nhiên, ngay sau đó chậm rãi khẽ mở bờ môi nói, đều điều động nhiều như vậy khu vực đội chấp pháp vì ta một người phục vụ, còn không làm cho người chú ý, mọi người cũng không phải mù lòa. Thiên không thành bình quân tu vi liền cực cao, tự nhiên nghĩ phải chú ý đội chấp pháp những động tác này rất là đơn giản. Bằng không thì, cũng sẽ không là thiên không thành nhìn xem nhà mình Vân Lam không quan trọng bộ dáng. Hắc hỏa liền thở dài nói, cái này thành chủ đại nhân thật đúng là ngốc, nghĩ đến nịnh nọt Vân Lam, rồi lại để cho chủ nhân đặt mình vào chúng chú mục ánh mắt bên trong. Cái này chúng chú mục không là công kích, chỉ là chú ý nhưng là hoàn toàn. Chủ nhân liền không thích những cái này, chú ý hiểu lúc này Vân Lam cũng là chuyển mắt nhìn chung quanh ánh mắt né tránh nhìn lén người khác quần môn, ngay sau đó liền nhàn nhạt nhắm ngay cách mình gần nhất một người hỏi, truyền tống trận phương vị đại khái ở nơi nào. Nghe được Vân Lam đối thoại, người kia còn phảng phất không thể tin được, ngay sau đó kịp phản ứng thời điểm mới cả lăm mà nói, truyền tống. Trận. Chương 3145, truyền tống trận, 4. Vân Lam không nghĩ để ý sẽ quá nhiều nguyên nhân, liền là bởi vì chính mình chuẩn bị rời đi. Cho nên, liền không thèm mở đế y những cái này loạn thất bát tao sự tình người này cả lăm không ngừng. Vân Lam nhìn xem hắn khẩn trương bộ dáng có chút ngưng lông mày ngay sau đó, đột nhiên lại không biết từ nơi nào đi tới một đám đội chấp pháp nhân viên. Bọn họ hướng về Vân Lam đi tới, phảng phất sớm nên cái gì đều nghe thấy nhìn thấy. Thế là cả đám xoay người cúi đầu, phía trước đội chấp pháp đội trưởng nhân tiện nói, đại nhân, truyền tống trận vị trí tại tháp cao phía trên, nếu như có thể mà nói, có thể cho lũ tiểu nhân vinh hạnh mang ngài đi. Tại tháp cao phía trên Vân Lam có chút khiêu mi, khó trách nàng quét mắt một vòng, cũng không có thấy truyền tống trận vị trí. Cho nên mới nhịn không được hỏi người nghe nói như thế, Vân Lam cũng lười lại tự tìm tòi, dù sao đã có sẵn người, dù sao nàng hiện tại cũng không khả năng đê điều. Cho nên còn không bằng trực tiếp giản tiện một chút, để cho đội chấp pháp nhân viên cho nàng dẫn đường. Ân, vậy thì đi thôi, Vân Lam thản nhiên nói. Nghe được nàng đáp ứng, đầu này một đội chấp pháp viên đều lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ, bởi vì có thể vì Vân Lam đại nhân dẫn đường, tại bọn hắn mà nói, thực sự là vinh hạnh lớn lao. Đa tạ Vân Lam đại nhân dẫn đội trưởng kích động nói. Lại không nghĩ rằng nghe được hắn lời nói, chung quanh một mực kinh ngạc chú ý đi đầy đường tu sĩ. Cùng tiểu lâu bốn phía cường giả toàn bộ không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Vân Vân Lam đại nhân, ta mới vừa mới không có nghe lầm chứ, thật thật là cái kia Vân Vân Lam đại nhân sao? Mẹ a, không thể nào! Lúc đầu nhìn lấy đội chấp pháp viên hướng về phía Vân Lam như thế xoay người nhún nhường dễ bảo bộ dáng đều khiếp sợ không thôi, còn nghĩ vì sao mang một đường đều còn muốn lộ ra một bộ rất vui vẻ ngu ngốc bộ dáng. Hiện tại nghe xong Vân Lam hai chữ, toàn bộ trừng to mắt Vân Lam, thực sự là Vân Lam sao? Tất cả đều chấn kinh bên trong chưa kịp phản ứng. Cứ nhìn ngày bình thường, cao cao tại thượng, tự cao thanh quý một đám đội chấp pháp viên, tiền hô hậu ủng ôm lấy cái kia tuyệt sắc nữ tử đi, thái độ so đối đại thành chủ đại nhân còn muốn cung kính 10 điểm. Dạng này hình ảnh đã nói rõ cái gì? Cái này Vân Lam thật không phải đồng âm chữ cái kia Vân Lam, mà là gần nhất cái kia vang dội nhị trọng thiên đại chiến thượng thần Vân Lam đại nhân. Đi đi đi đi, Vân Lam đại nhân, ta vừa rồi đều không nhìn cẩn thận. Thiên không nghĩ tới ta vừa rồi thế mà cùng Vân Lam đại nhân gặp thoáng qua. Vân Vân Vân Lam đại nhân vừa rồi tại hướng ta hỏi đường, cả đám hoàn toàn sôi trào, ngốc, đồng thời nguyên một đám kích động toàn bộ hướng vừa rồi người chấp pháp biến mất phương hướng đi. Vì nhìn nhiều thần tượng á, vừa rồi bọn họ thực sự quá qua loa, đột nhiên cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều vài lần. Dù sao đại nhân vật như vậy, nhìn nhiều liền kiếm lời một chút ta. Cứ như vậy, đám người hoàn toàn chồng chất hướng về Vân Lam sau lưng yên lặng tràn vào, để cho một chút hiếu kỳ người cu nở dê toàn bộ đi theo sau, không biết xảy ra đại sự gì. Nghe tới Vân Lam đại nhân đến về sau, liền lại cũng không hỏi nhiều, tiến tới không ngừng đám người càng ngày càng nhiều. Lập tức Vân Lam đi tới Thiên Không Thành, tin tức cao điệu truyền khắp toàn bộ Thiên Không Thành. Mà lúc này Vân Lam lại đã đạt tới truyền tống trận cửa vào bên ngoài. Truyền tống trận liền là lại Thiên Không Thành trong Vân Trung Tháp, mà tầng thứ nhất tháp cửa vào cũng chính là truyền tống trận giao lộ. Đội chấp pháp môn một đường cung kính mang theo Vân Lam trực tiếp thông qua tất cả cửa ải, miễn đi tất cả đăng ký, cung kính đưa đến cửa tháp. Vân Lam đại nhân, nơi này chính là truyền tống trận cửa vào, chúng ta chỉ có thể đưa ngài tới đây, tiếp xuống chỉ có thể chính ngài lên rồi. Chương 3146, Vân Trung Tháp truyền tống, Nam. Đứng ấy ngộ hải Vân Trung Tháp, liền đơn thuần như vậy đi lên nhìn thế mà nhìn không thấy đỉnh tháp. Vân Lam nghe được bên cạnh người chấp hành luật pháp viên cung kính lời nói, ngay sau đó gật đầu nói nói cảm ơn, đa tạ các vị một đường đưa tiễn, liền giúp ta theo thành chủ đại nhân cáo biệt một tiếng a. Dù sao cu nở dê giúp nàng xử lý một chút phiền toái nhỏ, trên bờ biển khúc nhạc dạo ngắn cũng liền triệt tiêu đi. Nghe nói như thế, đầu này đội chấp pháp nhân viên sợ hãi cúi đầu, không nghĩ tới Vân Lam thế mà lại cùng bọn họ nói lời cảm tạ, sau đó vội vàng nói, Vân Lam đại nhân khách khí. Đây chẳng qua là chúng ta đến bản phận, còn hy vọng Vân Lam đại nhân tại truyền tống trận lên đường bình an, tam trọng thiên nguy cơ trùng trùng, ngài ắt phải cẩn thận. Mặc dù Vân Lam thực lực đối với bọn họ mà nói đã cao không hợp thói thường, liền xem như ứng phó thượng thần QNZ không thành vấn đề. Thế nhưng là, nghe nói mỗi cái trọng thiên cũng là khác biệt lĩnh vực, ai cũng không biết nơi đó có cái gì, chỉ có đi qua người mới biết, cho nên, bọn họ mới nói như vậy. Nhìn xem đội chấp pháp môn, Vân Lam cười nhạt gật đầu, hiểu rồi, các ngươi trở về đi là, đại nhân chúng ta sẽ hướng thành trưởng đại nhân truyền lại ngài lời nói. Chấp pháp đội trưởng cung kính nói, ngay sau đó lại nghĩ tới điều gì sau đó nhắc nhở, còn có đại nhân, trong Vân Trung Tháp không thể sử dụng phi hành thuật cùng bất luận cái gì linh lực có quan hệ đồ vật, cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào đại nhân ngài mình. Đến đỉnh bên trong sẽ có người nói cho đại nhân như thế nào tiến vào truyền tống trận. Đại nhân bảo trọng, không thể sử dụng linh lực còn có phi hành thuật, Vân Lam có chút khiêu mi. Vậy, nếu như không có linh lực phi hành thuật, có thể sử dụng sao? Vân Lam đột nhiên nói. Không có linh lực phi hành thuật, đầu này đội chấp pháp viên môn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không có linh lực làm sao sử dụng phi hành thuật? Tốt nhất đừng sử dụng tất cả lực lượng, bởi vì trong Vân Trung Tháp năng lượng toàn bộ cân đối tại cố định truyền tống trận. Nếu là có bất luận cái gì linh lực cùng năng lượng đều sẽ dẫn phát tháp sụp đổ khả năng. Đầu này đội chấp pháp đội trưởng cung kính nói. Nghe nói như thế, Vân Lam hiểu, không sử dụng linh lực phi hành thuật chính là dị năng phi thiên thuật. Bất quá tất nhiên đối với bất kỳ năng lượng nào đều ảnh hưởng mà nói, Vân Lam cũng không biết dị năng có hay không năng lượng cho nên cũng không thể cam đoan, nhìn tới chỉ có thể dùng biện pháp khác như có như không cầu môi, đã biết Vân Lam liền chậm rãi quay người tiến nhập trong tháp. Đầu này đội chấp pháp viên kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, cá gì đã biết mà lúc này trong Vân Trung Tháp, đã hội tụ không ít người, bởi vì tháp đặc thù duyên cớ, Vân Trung Tháp duy nhất một lần chỉ có thể tiến vào 1.000 người. mà một canh giờ về sau, mới có thể tiến nhập nhóm người thứ hai. Cho nên, Vân Lam loại này đặc thù ưu tiên, vừa đi vào liền đưa tới không ít người chú ý, bất quá cũng chỉ là dư thừa chú ý một lần, kinh ngạc nhìn một chút Vân Lam dung mạo về sau, đám người liền lại rời đi chỗ khác ánh mắt. Vân Lam cũng là đạm mạc đi tới giữa đám người, cùng đám người một dạng kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn lại. Trong Vân Trung Tháp to lớn vô cùng, so ngoại bộ nhìn thấy không gian còn muốn lớn hơn không ít, liền phảng phất một cái to lớn giống ruột cây cột, giống ruột phạm vi không sai biệt lắm một sân bóng rổ lớn như vậy, mà bốn phía xoay quanh thang lầu thì là trèo tại trên vách tường. Từ lâu một đại sảnh nhìn lại, liền có thể nhìn thấy trên bậc thang giống như con kiến người tại đi bộ, thật là khiến người ta rung động kiến trúc. Vân Lam ánh mắt thì là từ giống ruột trung gian nhìn lại, một mực đến không sai biệt lắm đạt đỉnh vị trí, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái tử sắc truyền tống trận. Nhìn tới, nơi đó chính là thông hướng tam trọng thiên vị diện cửa vào. Chương 3147, không thể sử dụng linh lực, 6. Thực sự là bực mình, làm sao cao như vậy à, một bên một chút nữ tu sĩ không nhịn được nói. Nghe nói như thế, tu sĩ khác cũng là cảm thấy lo nghĩ phiền phức không thôi nói. Chính là, không thể sử dụng linh lực, cứ như vậy đi bộ đi lên đến năm nào tháng nào đi không sai, thật không biết truyền tống trận này tại sao phải xây dựng ở cao như vậy địa phương mà có phảng phất người biết chuyện liền đột nhiên giải thích nói, nghe nói càng là độ khó vượt qua cao vị diện truyền tống trận, đối với địa điểm cũng là có đặc thù yêu cầu, cho nên cái này thiên không thành xây dựng ở đảo này phía trên. Đồng thời bởi vì cái này Vân Trung Tháp được đến danh tự rất đại bộ phận đều là bởi vì truyền tống trận này. Mọi người vừa nghe mới phảng phất hiểu rõ ra, nguyên lai truyền tống trận này cũng không phải là có thể tùy tiện tuyển địa phương, mà là phải đặc thù yêu cầu. Bất quá, mỗi một nhóm vừa mới tiến tới tu sĩ đều cơ bản giống như bọn họ phàn nàn ý nghĩ, đám người ưu hoán về sau vẫn phải là thỏa hiệp xuống tới. Sau đó một đám sơ tán rồi hướng đầu kia thang lầu đi, đằng sau đi theo Vân Lam cũng là ngẩng đầu nhìn đại sảnh phun trào đám người không nhúc nhích tí nào, biết rõ cơ hồ tất cả mọi người bên trên thang lầu xoắn ốc cửa, nhìn một chút trở lại đến rộng rãi đất trống, Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch. Chủ nhân, chúng ta QNZ trực tiếp dạng này đi lên sao? Hắc Hỏa cũng là ngẩng đầu nhìn cái kia rỗng ruột sâu không gặp đỉnh đầu kinh ngạc nói. Trong này không thể dùng linh lực mà nói. Coi như nó nghĩ lại chủ nhân đi lên đều không thể. Dù sao ma thú phi hành so với nhân loại phi hành tiêu hao linh lực có thế lớn hơn. Thế nhưng là, nếu như không thể dùng linh lực lại không muốn đi đường mà nói, đi lên căn bản không có khả năng. Chỉ có thể ủy khuất chủ nhân. Ai Hắc Hỏa buông xuống thú mắt thở dài. Nghe được Hắc Hỏa lời nói, Vân Lam liền ngẩng đầu nhìn toàn bộ Vân Trung Tháp, khắp nơi đều là màu lam, có thế thấy trận pháp dày đặc tại Vân Trung Tháp bên trong giống như mạng nhện đồng dạng. Xác thực, dạng này dày đặc quán thông toàn bộ Vân Trung Tháp trận pháp, nếu là ở bên trong dùng sức mạnh không cẩn thận chạm đến mà nói, phản ứng dây chuyền vừa xuất hiện, hiệu ứng hồ điệp chỉ sợ thực biết để cho truyền tống trận đều xảy ra vấn đề. Cho nên, Vân Lam cũng không định sử dụng linh lực cùng phi hành thuật, như vậy, cũng không có nghĩa là nàng liền không có những phương pháp khác đến đỉnh. Nhìn xem mài dần dần để chống nơi phòng khách, Vân Lam chậm rãi nhấc chân đi tới ở trung tâm. Chỉ nàng một người tư thái tùy ý lại kỳ quái, lúc đầu dung mạo xuất chúng có không ít người len lén đánh giá nàng. Bây giờ thấy nàng hành vi càng thêm cảm thấy kỳ quái, a nữ tử kia là muốn làm gì nàng không được sao? Chính là, làm sao đứng ở phía dưới đại sảnh bên trong đi lên thang lầu một chúng tu sĩ toàn bộ kinh ngạc nhìn xem phía dưới tìm đúng vị trí Vân Lam ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ những người khác mà không khỏi chú ý tới Vân Lam động tác, thế là nhịn không được mở miệng nói, nữ nhân này. Không phải là phải dùng linh lực lười biếng a? Nghe nói như thế, đám người toàn bộ chấn kinh trừng to mắt, ngay. Sau đó lập tức có người kịp phản ứng hướng về phía Vân Lam hô lớn, nơi này không thể sử dụng linh lực, ngươi cũng đừng nghĩ, nếu như phạm quy mà nói, ngươi sẽ bị người chấp pháp mang đi. Toàn bộ lầu một đại sảnh đều truyền đến hắn tiếng cảnh cáo thanh âm, thế nhưng là, phía dưới Vân Lam lại thờ ơ, chỉ còn lại có toàn bộ nhìn xem nàng trên bậc thang chen đầy cái này một đống tu sĩ. Nàng không để ý đến chúng ta được rồi, để cho nàng đi a, dù sao phía trên mỗi một vòng nơi thang lầu đều có người chấp pháp, nếu như nàng sử dụng linh lực, tại tầng thứ nhất cũng sẽ bị phát hạ đến. Mọi người thấy Vân Lam, hy vọng cái này lớn lên nữ nhân xinh đẹp không muốn làm như vậy náo tàn sự tình. Chương 3148, sẽ động phi thiên công cụ, 7. Mà, Mọi người ở đây một bộ mắt lạnh nhìn nhau thời điểm, đột nhiên tất cả mọi người liền kinh trụ cái kia đó là cái gì thiên ta chưa từng có gặp qua. Làm sao lớn lên như thế kỳ quái là chim nhỏ sao đột nhiên, đám người chấn kinh trừng to mắt nghị luận. Bởi vì, ngay mới vừa rồi đám người dứt lời lúc, liền thấy phía dưới đại sảnh nữ nhân đột nhiên liền từ bản thân không gian móc ra một cái như vậy to cự vật. Đồng thời, cái này không biết là cái gì cự vật, còn rất dài sổ ANO cờ lá cây đồng dạng đồ vật, cả đồ vật lớn nhỏ chiếm cứ cơ hồ toàn bộ trong đại sảnh, lại phảng phất một cái đặc biệt căn phòng. Không sai, lúc này Vân Lam móc ra bản thân một mực hoang phế sử dụng máy bay đến. Là, không sử dụng linh lực loại hình đồ vật, lại có thể trực tiếp dạng này cạn kiệt leo lên đỉnh tháp, chỉ có cái này một cái phương pháp. Chỉ có dùng hiện đại quân hỏa, mới có thể. Lúc này hắc hỏa cũng là trừng to mắt, đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy vật như vậy. Cái này đây rốt cuộc là cái gì mà Vân Lam đã tại tất cả mọi người chấn kinh lại ánh mắt nghi ngờ bên trong leo lên cabin chủ nhân. Đây là vật gì a hắc hỏa rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được cha hỏi, Vân Lam lại là ngồi ở vị trí lái nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ màn hình câu môi nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, khá lắm, đã lâu không lái, không biết lạ quen không được. Vân Lam cười cười, ngay sau đó liền khởi động nguyên một đám cái nút, tiếp theo tại đám người không thể tin bên trong, máy bay cánh quạt bắt đầu xoay tròn, đồng thời phát ra to lớn oanh minh. Còn tốt, cốt nhục đồ bên trong, chưa từng quên cái này, thứ này rốt cuộc là cái gì làm sao sẽ còn động đu NG vờ IA hơn nữa cu NG không có bất kỳ cái gì linh lực khí tức, làm sao có thể lúc này, trên bậc thang đám người mở to hai mắt nhìn. Bất kể là bất kỳ vật gì, trong mắt bọn hắn đều có linh lực ba động. Thế nhưng là, nữ nhân này khởi động cái này đại quái vật nhưng không có, mặc dù nó có thể động, sẽ còn phát ra âm thanh kỳ quái, nhưng là, nó lại không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Phảng phất, nó sở dĩ sẽ động, hoàn toàn cùng linh lực không quan hệ. Chẳng lẽ, nàng xuất ra gia hỏa này còn có thể đến đỉnh tháp hay sao đừng chê cười, không sử dụng linh lực. Làm sao có thể đến đỉnh tháp trừ phi nữ nhân này nghĩ phạm quy. Nhưng mà, người này vừa mới nói xong, ngay sau đó liền nghe được một bên người tiếng kinh hô thanh âm truyền đến nói, nó bay thiên thật thật. Tất cả mọi người khuôn mặt đều chấn kinh đến dạn nước mở, ngay sau đó nhìn xem vậy căn bản không có khả năng chuyện phát sinh sống sờ sờ xuất hiện ở tại trước mặt bọn họ, không sử dụng bất luận cái gì linh lực, cái này đại đông tây đến là thế nào chậm rãi cách mặt đất lúc này. Đám người trơ mắt nhìn xem Vân Lam lái Vân Lam chậm rãi đằng không mà lên, đồng thời dần dần cùng bọn họ song song, ngay sau đó siêu việt bọn họ quá thật bất khả tư nghị đến bây giờ, ta đều không có cảm nhận được bất luận. Cái gì linh lực ba động? Nàng thực, không có sử dụng linh lực tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Vân Lam lái máy bay rung động rời đi mà lúc này trên phi cơ, hắc hỏa cũng là kích động nhìn về phía trước thủy tinh trong suốt bên ngoài cảnh tượng sau đó kích động nói, Chu chủ nhân. Cái này đại quái vật là cái gì lại có thể bay lên rõ ràng không có bất kỳ sinh mạng nào kiểm tra triệu chứng bệnh tật, không là ma thú, lại có thể bay lên. Chương 3149, phương tiện giao thông, 8. Hơn nữa QNZ nói không thông là pháp khí, bởi vì pháp khí trong đó đều có thật nhiều linh lực khắc họa pháp trận, bản thân pháp khí chính là linh lực tăng phúc mà thành. Nhưng là, cái này trong đồ, lại nửa điểm đều không có pháp trận cùng linh lực khí tức. Nghe được hắc hỏa kích động thanh âm, đầu này Vân Lam liền bình tĩnh nói, cái này cùng gọi là máy bay, là quê nhà chúng ta một loại đặc thù phương tiện giao thông. Chủ nhân quê quán hắc hỏa trừng to mắt ngay sau đó nhìn một chút máy bay sau đó kịp phản ứng nói, chẳng lẽ, chủ nhân quê quán, không phải tại tu tiên giới dù sao, thứ này xem xét liền không giống nơi này sẽ xuất hiện nghe thế bên trong. Vân Lam có chút chỉ mắt, ngay sau đó lập tức đánh lớn tốc độ trực tiếp lên thăng đi. Thủ hạ thuần thục khống chế thao tác năng lực liền xem như kỹ thuật siêu cao người điều khiển đều dẫn vì sợ hãi thán phục. Quê quán là nàng tạm thời còn không dám nghĩ một việc. Đợi đến tất cả mọi chuyện giải quyết về sau, nàng thì nhất định sẽ trở về. Vân Lam cảm xúc đột nhiên trầm thấp, hắc hỏa liền yên lặng không hỏi nữa. Chỉ là yên tĩnh hầu ở Vân Lam bên người, ngừng ở một bên trên vị trí nhìn xem bên ngoài cảnh sắc ngay sau đó nói sang chuyện khác sợ hãi than nói, chủ nhân. Cái này Vân Trung Tháp thật đúng là cao a nếu như đi bộ đi mà nói, nhất định phải đi dòng dã một ngày a không nhất định, thang lầu xoắn ốc khoảng cách so khoảng cách thẳng tắp càng xa, mặc dù tu sĩ thể lực và người bình thường không giống nhau, có thế là hoàn toàn không sử dụng linh lực, cũng sẽ mệt nhọc. Vân Lam thản nhiên nói. Lúc này nàng máy bay tốc độ rất nhanh, thế mà lập tức liền đuổi kịp Vân Trung Tháp bên trong nhóm người thứ hai. Những cái kia mệt mỏi thở hồng hộc các tu sĩ khi nhìn đến Vân Lam thời điểm cũng là toàn bộ không thể tin mở to hai mắt nhìn. Lúc đầu một số người đã ngồi ở bên thang lầu duyên nghỉ ngơi, thế nhưng là lúc này đều chấn kinh đứng lên cái kia đó là vật gì thiên ma thu không, liền linh lực ba động đều không có, QNZ không có sinh mệnh thể trình, không là ma thú cũng không phải pháp khí. Cái kia đó là cái gì Vân Lam máy bay thẳng dao động mà lên, rõ ràng mục tiêu chính là đỉnh tháp, nghịch thiên như vậy phương thức đổi mới đám người tam quan. Thoát ly linh lực, bọn họ căn bản chẳng phải là cái gì. Mà từng tầng người chấp pháp cũng là nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Tại sao có thể như vậy, đây là cái gì quỷ, lúc đầu chuẩn bị dùng đặc chế lưới cùng cùng tiễn đem đối phương đánh xuống. Thế nhưng là lớn nhỏ cái này nha một chút linh lực đều không có cho nên đều ngẩn ra. Đặc biệt là Vân Lam máy bay đuôi cánh ngẫu nhiên cũng là trực tiếp xuyên thấu qua pháp trận một chút ảnh hưởng mà không có. Sự thật chứng minh, thứ này cũng không có làm trái quy tắc phi hành. Tất cả mọi người cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vân Lam lái máy bay rời đi, bọn họ mệt gần chết ở chỗ này từng tầng thang lầu bỏ sát, đối mặt nhìn không thấy đỉnh tháp khóc không ra nước mắt. Mà lại còn có người có thể dạng này trực tiếp thông đỉnh, toàn bộ người đều không khỏi không ngừng hâm mộ. Vừa rồi ký đến bọn hắn nhìn thấy phía trước người là một vị tuyệt sắc nữ tử này có thể có được vật như vậy thực sự là quá may mắn. Vốn là đều là một đám cường giả, lần thứ nhất có cực độ hâm mộ người khác đồ vật. Suy nghĩ một chút cái này phi hành pháp bảo linh lực đều không cần, quả thực so cần phải hao phí linh lực phi hành pháp khí đều xa xỉ. Vì có thể hay không lại ta đoạn đường ta ra một chỉ hệ ưu viên tiên linh tệ đột nhiên, không biết là ai hô. Đầu này Vân Lam nghe thế đường đột thanh âm có chút khiêu mi, sau đó liền nhìn sang, ai biết đột nhiên lại chuyển tới một trận thanh âm, ta ra 1.000 vạn tiên linh tệ tiểu thư có thể hay không đưa một lần ta. Chương 3150, không đơn giản môn phái, 1. Ta ra 1.000 vạn tiên linh tệ thêm một cái không gian pháp khí. Lại có người đến cửa, Vân Lam cúi đầu nhìn lại, một người mặc thổ hào lớn bản tử thở hồng hộc nhìn xem Vân Lam. Quanh thân không ít thiếp thân người hầu đỡ lấy hắn, xem xét chính là đại gia tộc nào nhà giàu mới nổi. Chúng ta ra 1.000 vạn tiên linh tệ thêm một cái thần thú thần hạch. Đột nhiên, một đường trung niên nam nhân thanh âm truyền đến, Vân Lam quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám trung niên nam nhân dẫn đội thiếu nam thiếu nữ, xem ra cũng giống là môn phái nào vẫn là học viện làm nhân vật trong. Lại là thần thú thần hạch Vân Lam có chút khiêu mi, nàng làm sao luôn luôn cảm giác có chút quái dị. Thần thú thần hạch tốt như vậy tìm sao chủ nhân, chúng ta đưa sao lại có thể kiếm tiền hắc hỏa như tên trộm nói. Nghe nói như thế, Vân Lam trầm mặc chốc lát, lập tức nói, đưa ngược lại là có thể đưa, chỉ bất quá vẫn là phải xem ai thẻ đánh bạc cao hơn. Bằng không thì, liền dễ dàng tội những người khác Vân Lam thân máy bay đã biến thành tốc độ như rùa, để cho mọi người chung quanh vừa nhìn liền biết có hy vọng. Thế là đấu giá càng thêm kịch liệt ta ra 1.000 vạn tiên linh tệ. Thêm một mai không gian giới chỉ, một cái miếng đại sư cấp đại nguyên đan. Ta ra 1.000 vạn tiên linh tệ, thêm một cái truy phong giày, 5 viên tinh thần thạch. Ta ra 1.000 vạn tiên linh tệ, thêm một cái thần phẩm phá phong kiếm. Câu nói sau cùng kia vẫn là trước đó dẫn đội trung niên nam nhân nói ra, thậm chí ngay cả thần khí đều đi ra. Bất quá, cùng so sánh, những người khác cái gì cũng không sai, dạng này một đấu giá, không ít người đều trầm mặc không tham dự nữa. Dù sao chẳng qua là nhiều đi một đoạn lộ trình, thế nhưng là, giống những cái này thổ hào dạng này tốn nhiều như vậy vật chân quý, thực sự không đáng. Vân Lam cũng là kinh ngạc, dù sao xác thực chỉ là nhiều đi mấy bước đường, những người này không cần thiết liền thần khí đều lấy ra mới đúng. Vân Lam nhịn không được cảm thán, thật đúng là thổ hào, cái này tiền xe tiền liền xem như ta cũng không nỡ ra a bất quá chủ nhân, ngài quyết định tuyển ai sao hắc hỏa hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam có chút khiêu mi, cái này còn không đơn giản, thần khí đều đi ra, nhìn tới môn phái kia không đơn giản a trước đó thần hoạch, không phải cũng là nam nhân kia ra Vân Lam đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch. Hắc hỏa cũng là hướng về phía dưới trung niên nam nhân kia nhìn lại, trung niên nam nhân kia một thân áo bào xám, đôi mắt nhìn xem đầu này thân máy bay, biểu lộ rõ ràng mang theo vài phần sốt ruột, xem ra là tại thời gian đang gấp. phía sau hắn một đám thiếu nam thiếu nữ cu nở dê là theo chân, không biết đang nói cái gì chủ nhân đối với môn phái kia cảm thấy hứng thú đầu này hắc hỏa lập tức kịp phản ứng nói. Mà lúc này, Vân Lam thân máy bay đã hướng về đám người kia đến gần rồi sư phụ, ngươi xem phía dưới thiếu nam thiếu nữ nhìn xem Vân Lam máy bay hướng lấy bo nở họ tới gần kích động hướng về phía trung niên nam nhân chỉ nói. Trung niên nam nhân nhìn xem cái kia hướng lấy bo nở họ tới gần đồng thời hạ xuống như vậy to sắt lá phi hành vật thể cũng là không câu nệ nói cười khuôn mặt thở dài một hơi. Nhìn tới, bỏ ra một thanh thần khí, cũng đáng chỉ bất quá, nhìn xem cái này kỳ quái đồ vật, hắn lại trong lòng cũng là nghi hoặc, không biết đấy là như thế nào nguyên nhân, mới có thể để cho một cái không có sinh mạng thể trinh lại không cần linh lực vật thể bay về phía không trung đâu thứ này, lớn lên thật đúng là như cái to lớn ma thú. Lúc này, mấy vị các thiếu nam thiếu nữ kích động nhìn trước mắt sắt lá quái đồ vật đến gần rồi bọn họ nơi thang lầu, ngay sau đó đột nhiên, cái kia môn đã bị mở ra, sau đó liền nghe được một đường thanh lánh thanh âm nữ tử truyền đến nói, mau lên đây đám người mới phản ứng được, đưa mắt nhìn nhau một chút liền tại mọi người hâm mộ ánh mắt một người trong đó cái chui vào trong buồng phi cơ. Chương 3151, như thế pha lê tâm, 2. Trung niên nam nhân là vị cuối cùng đi lên máy bay, hắn thân thủ mạnh mẽ tiến nhập cabin, đối mặt trong buồng phi cơ lại còn có tòa ghế dựa loại hình đồ vật rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Tìm một không chỗ ngồi xuống, liền đối với phía trước thao tung thứ này nữ tử cái hót nói, đa tạ ngay sau đó liền thấy nữ tử tiếp tục thao tung thứ này rời đi vừa rồi thang lầu vị trí, trong lòng hiểu, nguyên lai vật này là người vì thúc đẩy. Tiếp lấy liền nữ tử này nhàn nhạt thanh âm truyền đến nói, không cần, một trận giao dịch mà thôi. Xác thực, là một trận giao dịch, bọn họ không cần nói lời cảm tạ. Đầu này một đám các thiếu nam thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau, không khỏi trong lòng có chút khó chịu. Nữ nhân này thật là lạnh mạc vô lễ, có biết hay không bọn họ thế nhưng là bất quá, nhưng lại đầu này trung niên nam nhân kịp phản ứng, ngay sau đó liền từ không gian móc ra một cái túi đựng đồ nói, đồ vật liền tại bên trong, hiện tại cho ngài vẫn là hắc hỏa ngay sau đó. Trung niên nam nhân chỉ nghe thấy nữ tử bình tĩnh thanh âm vang lên, sau đó liền thấy một bên khác chỗ ngồi đột nhiên bay lên một cái màu đen kỳ quái chim nhỏ cái đuôi xinh đẹp năm màu lông vũ thon dài lại tràn ngập. Quang trạch, lúc này theo động tác, cái này lông vũ rủ xuống trên mặt đất, rất là xinh đẹp. Nhìn thấy con chim nhỏ này, trung niên nam nhân cũng là hiểu được con chim này hẳn là nữ tử này ma thú. Thế là liền cầm trong tay túi chữ vật đưa cho hắc hỏa. Liền thấy hắc hỏa trực tiếp dùng miệng chim ngậm lên cao y tú y, ngay sau đó liền hướng nó chủ nhân phía trước bay đi. Không chờ một lúc, chim nhỏ lại lần nữa bay trở về, trong miệng xách theo đã trống không túi chữ vật giao cho trung niên nam nhân. Nam nhân nhìn xem đây quả nhiên không túi chữ vật không khỏi kéo ra lông mày, tốc độ này nhưng lại rất nhanh. Ai một thanh thần khí cứ như vậy giao ra, nếu không thịt đau là giả. Chỉ bất quá đối với bọn họ mà nói cu nở dê không tính là gì nhưng là lần này cái kia trọng yếu hơn, hy vọng bọn họ có thể kịp. Chỉ bất quá nghĩ đến vật kia, trung niên nam nhân đột nhiên nhìn một chút hắc hỏa, nói đến chỗ này, vừa rồi tại trong buồng phi cơ trước tiên, hắn đột nhiên không có phát giác con chim này tồn tại thật đúng là kỳ quái. Đa tạ. Đột nhiên, phía trước nữ tử nhàn nhạt ba chữ truyền đến. Vân Lam cái này đa tạ là đa tạ bọn họ để cho nàng kiếm lời một bút, không còn hắn nghĩ. Nghe được Vân Lam mà nói, trung niên nam nhân liền tiếp tục nói, không có chuyện gì, tựa như cô nương nói, đây chỉ là giao dịch mà thôi. Bất quá, cô nương ma thú này đến là đặc biệt, không biết là cái gì chủng loại, trước kia nhưng lại chưa từng gặp qua trung niên nam nhân nhìn một chút hắc hỏa, đối với phi hành ma thú hắn đều cơ bản biết rõ. Lại chưa từng có nhìn thấy dạng này lúc này bên cạnh một đám các thiếu nam thiếu nữ cũng là nhịn không được chen vào nói, sư phụ, đây sẽ không là chim anh vũ a ha ha ha ha, xem ra thật đúng là giống đâu chim anh vũ, chẳng qua là một loại phổ thông chim, liền ma thú đều không xưng được. Vừa rồi hắc hỏa rõ ràng liền phi thường thông nhân tính, đám thiếu gia này tiểu thư, sợ là cố ý không sai, bởi vì Vân Lam ngay từ đầu lãnh đạo, để cho bọn họ đã sớm trong lòng khó chịu. Dù nói thế nào, bọn họ cũng là cao cao tại thượng nhân chủng, nữ tử này bất quá là nhị trọng thiên tu sĩ mà thôi, thực lực mới hóa thần trung kỳ, dựa vào cái gì một bộ bố thí đồng dạng bộ dáng bất quá một trận giao dịch, cho nên bọn họ cu nở dê không cần thiết bảo trì hữu lễ. Vân Lam không biết hiện tại hoa hoa như thế pha lê tầm, bất quá như vậy mà nói liền muốn chọc giận nàng còn kém mấy trăm năm đạo hạnh đâu. Một bên Hắc Hỏa mặc dù tức giận bản thân đường đường thần phượng thế mà bị nói thành chim anh vũ loại này liền thần thức đều không có phổ thông loài chim. Chương 3152, Ngự Thú Sư Thiên Hạ, 3. Nhưng khi nhìn hướng Chu Nhân bộ dáng, ngay sau đó liền lại nhạt quyết định. Chí giả là sẽ không dễ dàng như vậy liền tức giận, một đám tiểu hài tử, nó đường đường thần phượng mới sẽ không cùng bọn hắn so đo đâu. Vô lễ đột nhiên, nhưng lại trung niên nam nhân nhìn mình một đám đệ tử khiển trách, đi ra khỏi nhà, cẩn thận như vậy con mắt tốt như vậy về sau vi sư liền không mang các ngươi đi ra. Nghe nói như thế, lập tức đám người trầm mặc, chỉ bất quá trong lòng vẫn như cũ không cam lòng mà thôi. Nhưng mà, đúng lúc này các vị đến từ Tam Trọng Thiên A đột nhiên, Vân Lam thanh âm chậm rãi truyền đến, bất quá, nàng hẹp dài thâm thúy con mắt lại là nhìn xem bên ngoài phía trên chỗ, đỉnh đã không sai biệt lắm còn cách một đoạn liền đến nhanh. Nghe được Vân Lam mà nói, đầu này trung niên nam nhân liền gật đầu nói, không sai, chúng ta xác thực đến từ Tam Trọng Thiên, lần này xuống tới Nhị Trọng Thiên, cũng là vì có việc gấp muốn làm. Nhìn xem hai người nói chuyện, đầu này thiếu nam thiếu nữ lại nhịn không được mở miệng nói, ngươi nghe qua Lăng Ngọc Sơn môn sao, chúng ta chính là Lăng Ngọc Sơn môn đệ tử. Lời này rõ ràng chính là có khoe khoang ngữ điệu không sai, nếu như ngươi đi Tam Trọng Thiên, liền nhất định sẽ biết rõ chúng ta Lăng Ngọc Sơn môn. Bọn họ, thế nhưng là Tam Trọng Thiên, nhất đại sơn môn. Cho nên, Vân Lam nhất định sẽ vì bây giờ dạng này không tìm cơ hội làm bọn hắn vui lòng mà hối hận. Nghe được một đám người lời nói, đầu này Vân Lam chậm rãi khiêu mi, việc gấp khó trách các vị như thế thời gian đang gấp đó là, chúng ta nhưng là muốn đi tham gia Tam Trọng Thiên trăm năm một lần vạn thú đại hội, chờ ngươi đi thì biết. Cái này báo danh thời gian còn có 3 ngày liền chấm dứt, đương nhiên cấp bách đầu đột nhiên, một cái niên kỷ không lớn nữ tử bật thốt lên. Nghe được nàng lời nói, đầu này trung niên nam nhân liền nhìn nàng một cái, lúc đầu muốn ngăn cản, nhưng là muốn đi đến Tam Trọng Thiên về sau. Cái này cũng không phải là bí mật, cho nên QNZ liền không nói gì thêm. Vạn thú đại hội phía trước Vân Lam đôi mắt xẹt qua nghi hoặc, bất quá nghĩ nghĩ những thứ này chỉ cần mình lên rồi liền tự nhiên đã biết, bây giờ không thích hợp hỏi kỹ. Ngay sau đó thường phục làm lơ đang nói, thần phẩm phá phong kiếm luyện chế, cờ ơn lờ khảm nhập một khỏa phong hệ thần thú thân hạch, nhìn tới tầng 3 thiên ma thú không ít ta vừa rồi, trung niên nam nhân hai lần ra giá, lần thứ nhất QNZ nhắc tới thần thú hạch. Cho nên, Vân Lam trong lòng, đại khái có tin tức gì? Có lẽ, Tam Trọng Thiên cách cục, là không thể rời bỏ ma thú quả nhiên. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này trung niên nam nhân nhân tiện nói, không sai, tại Tam Trọng Thiên, là ngự thú sư thiên hạ, bọn họ một người có thể có vô số đầu ma thú, ở nơi này vạn thú giải thi đấu, chính là bọn họ sân nhà. Nói thật, chúng ta môn phái nhưng lại thứ yếu, chỉ bất quá đáng tiếc. Lúc đầu nghĩ đến tìm tơ y cái kia Vân Lam đại nhân, thế nhưng là đồng thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể đi báo danh trước để tránh bỏ qua tư cách tranh tài. Nghe nói như thế, Vân Lam mới chấn kinh phản ứng lại, Tam Trọng Thiên là ngự thú sư thiên hạ không khỏi. Vân Lam liền nghĩ đến lần trước trong rừng cây cái kia 3 vị hạ thần tu sĩ, bọn họ cũng là Tam Trọng Thiên. Nghĩ đến lúc trước đối với mình một mặt cung kính, đồng thời lại muốn nói lại thôi nguyên nhân, nguyên lai là dạng này. Vân Lam nhớ tới là đạo lao đám người, băng dương tại lịch kiếp thời điểm đám người kia, chẳng lẽ lúc kia đối phương nghĩ nói chuyện với nàng, chính là muốn mời nàng đi tham gia cái này vạn thú giải thi đấu không sai. Đối với đạo lao lời nói, Vân Lam người như vậy, ở tại bọn họ Tam Trọng Thiên, tuyệt đối là vạn người kính ngưỡng nhân vật, chính là nguyên nhân này. Có được trên trăm đầu ma thú nàng, nên liền xem như ngự thú sư, cũng không thể so a. Chương 3153 Sức chiến đấu kinh khủng, 4. Hiện tại, người nào không biết, Vân Lam một người có được 100 đầu ma thú á. Lúc này Vân Lam còn đang tiêu hóa tin tức này, ngay sau đó đằng sau những cái kia các thiếu nam thiếu nữ tiếp tục nghị luận, DUNZVIA chỉ có ngự thú sư đại nhân có thể đánh vỡ một người khế ước một đầu ma thú hạn chế, bọn họ xóa sạch ma thú thần thức, để cho ma thú nghe lệnh y hề môn, thực sự quá nghịch tiên. Cũng không biết cái kia Vân Lam có phải hay không là ngự thú sư đâu. Nghe nói như thế, Vân Lam có chút ngưng lông mày, sau đó trầm giọng nói, nàng không phải. Nàng mới không phải là cái gì cầu thí ngự thú sư đâu. Tại tu tiên giới thời điểm, biết rõ ngự thú sư cái gì tính tình về sau, hoàng thất mang đến khế ước phong ương vị kia. Cho nên, Vân Lam liền đặc biệt phản cảm ngự thú sư cái này phó trước. Bởi vì, gạt bỏ ma thú thần thức để chúng nó biến thành thiểu năng trí tuệ chỉ biết là sát phạt cùng phục tùng, mới không phải nhân loại cùng ma thú trở thành đồng bạn chiến đấu với nhau dự tính ban đầu. Đầu này trung niên nam nhân rõ ràng phát giác được Vân Lam thái độ trở nên âm trầm, ngay sau đó đôi mắt xẹt qua một đường u quang nói, cô nương làm sao biết chẳng lẽ, ngươi biết vị kia Vân Lam đại nhân nghe nói như thế, Vân Lam liền giải thích nói, không, bởi vì ai cũng biết, vị kia Vân Lam đại nhân tất cả ma thú cũng là có được ý thức tự chủ cùng thần thức. Bọn chúng cũng là đơn độc cá thể, cho nên liền chứng minh nàng không phải ngự thú sư. Vân Lam nói cho hết lời, trong buồng phi cơ tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt, làm sao có thể không phải ngự thú sư, như vậy là làm sao khế ước nhiều như vậy ma thú đúng á nếu như không có khế ước mà nói, nhiều như vậy đầu có thần thức ma thú, làm sao thần phục nàng ma thú không có khế ước trói buộc, đều là bạo ngược hung tàn đầu này một vị kỵ nữ mặt trắng thiếu niên cũng là nói. Nhìn xem đám người kinh ngạc bộ dáng, phía trước hắc hỏa đôi mắt xẹt qua khinh thường. Cho nên, đây chính là chủ nhân cùng những cái kia ngu xuẩn nhân loại không giống nhau địa phương, chủ nhân mới sẽ không như vậy tùy tiện tổn thương bọn chúng. Cho nên, liền chứng minh, trên cái thế giới này có không phá hư ma thú thần thức khế ước tồn tại, đồng thời cùng một cái khế ước là một dạng đột nhiên, Vân Lam nói. Nghe được Vân Lam mà nói, đầu này trung niên nam nhân đầu tiên hoảng sợ nói, tuyệt đối không có khả năng. Nếu như là như vậy mà nói, liền quá nghịch thiên bởi vì... Ngự thú sư huấn hóa một nhóm không có ý thức tự chủ ma thú đã là cường đại không gì sánh kịp, có thế là bởi vì không có ý thức những ma thú này lúc chiến đấu to lớn nhất thiếu hụt chính là chỉ biết là công kích lại sẽ không linh động đến mức giống như máy móc rất dễ dàng lộ ra sơ hở, chỉ là thắng ở nhân số đông đảo, cho nên liền đền bù chỗ thiếu hụt này. Cái thứ hai to lớn nhất thiếu hụt chính là, bọn chúng sẽ không lại tự chủ tu luyện. Chỉ có chủ nhân cho chúng nó nuôi nấng chân quý tinh thần thạch cùng đan dược để chúng nó linh lực tràn đầy sau tự động tiến giai. Đây cũng là ngự thú sư nhất định phải phi thường có tiền mới được, liền mặc kệ huấn hóa ít nhiều đều có thế nuôi. Bất quá, thuần thú sư bình thường đều sẽ tìm cao đẳng ma thú phát biểu hóa, dạng này cũng sẽ không sầu tiến giai vấn đề. Chỉ bất quá có thể huấn hóa bao nhiêu, huấn hóa nhiều ma thú cấp cao những cái này lại cờ ơn nở nhìn thuần thú sư cấp bậc. Nhưng là, lại là giống nữ tử này nói dạng này, không cần phá hư ma thần thần thức đồng thời có thể đại quy mô khế ước bọn chúng, vậy liền so ngự thú sư con ở kinh khủng hơn. Bởi vì bọn chúng sẽ phối hợp, sẽ tu luyện, sẽ linh hoạt vận dụng kỹ xảo chiến đấu. Cái kia nên kinh khủng bực nào cỡ nào sức chiến đấu kinh khủng cho nên, hiện tại đã có một cái chân thực án lệ ở trước mặt các ngươi không phải sao Vân Lam thản nhiên nói. Loại này ngự thú sư, chính là một ưu ác tính. Chương 3154, gặp nhau rất thú vị, Nam. Chân thực án lệ ngươi là nói Vân Lam trung niên nam nhân thanh âm âm sắc cũng thay đổi. Có thể nghĩ bản thân rung động mà lúc này phía trước Vân Lam đã không nói thêm gì nữa, trong tay điều khiển gia tốc, ngay sau đó vững vàng đến gần rồi một bên một khối tương đối rộng rãi bên thang lầu duyên bên trên sau đó nói, đã đến, đi xuống đi trung niên nam nhân xem xét bên ngoài, quả nhưng đã có thể nhìn thấy rút lui to lớn từ sắc truyền tống trận. Cách bọn họ không sai biệt lắm 100 mét khoảng cách. Máy bay không thể bay đi lên, phía dưới thang lầu so phía dưới rộng rãi, đã hội tụ không ít xếp hàng người. Bọn họ liền trợn to mắt nhìn Vân Lam đám người ngừng máy bay sang bên sau đó một đám người từ trên máy bay đi xuống. Trung niên nam nhân vốn còn muốn hỏi một chút Vân Lam liên quan tới vị kia Vân Lam đại nhân sự tình, thế nhưng là nhìn thấy bên ngoài tình huống, cũng chỉ có máy bay hạ cánh. Hắc hỏa. Trở về Vân Lam thao túng máy bay lái tự động, ngay sau đó liền đối với Hắc Hỏa nói. Hắc Hỏa nghe xong, liền trực tiếp từ trên ghế ngồi bay đến Vân Lam bờ vai bên trên dừng lại. Ngay sau đó một người một thú tại trong vạn chúng chúc mục đi xuống máy bay. Vân Lam tiện tay vừa thu lại liền đem máy bay thu vào không gian. Lần này chở người không đơn thuần là thu nhập tương đối khá, hơn nữa còn chiếm được không ít bản thân cờ N tin tức. Nhìn tới... Tam trọng thiên cu nở dê càng ngày sẽ càng có ý tứ. Cô nương nhìn xem Vân Lam thu hồi máy bay, đầu này trung niên nam nhân liền dẫn bản thân một đám đệ tử đi tới. Đằng sau các đệ tử cũng là càng rõ ràng hơn thấy được Vân Lam dung nhan, nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi con người hơi co lại. Nữ nhân thật xinh đẹp đầu này Vân Lam nhìn thấy trung niên nam nhân, cũng là nhàn nhạt vừa quay đầu nhìn về phía hắn một mặt khuôn mặt tươi cười bộ dáng chậm rãi gật đầu. Cái kia, nếu không, chúng ta cùng tiến lên đi, trung niên nam nhân mời nói. Ý hắn, là hy vọng Vân Lam cùng hắn cùng tiến lên đi Tam Trọng Thiên, nhìn tới, là muốn biết càng nhiều, liên quan tới Vân Lam sự tình. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền uyển chuyển cự tuyệt nói, nơi đó sẽ có bằng hữu tới đón ta, liền không cùng lúc. Về phần liên quan tới vị đại nhân kia tin tức, ta cũng chỉ là biết rõ những cái này. Cái khác, cu nở dê bởi vì đi đường nguyên nhân, bỏ qua không ít đương nhiên, nàng Tam Trọng Thiên nơi nào có bằng hữu gì những cái này cu nở dê chẳng qua là cự tuyệt lấy cớ thôi. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đạo nàng tại Tam Trọng Thiên còn có bằng hữu cũng chỉ có thể được rồi, cũng không thể cưỡng chế người khác cùng ngươi làm bạn. Đặc biệt là đối phương câu nói sau cùng kia ý nghĩa, rõ ràng liền đa biết rồi y hắn mục tiêu. Thế là trung niên nam nhân liền ngượng ngùng nói, vợ y thi tô thở, vẫn là đa tạ cô nương đưa chúng ta đoạn đường, chúng ta liền cùng tiến lên đi truyền tống trận A thang lầu một đoạn đường này. Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, đại nhân mời Vân Lam thực lực cu nở dê chẳng qua là hóa thần trung kỳ, người trung niên nam nhân này không có lộ ra khinh miệt thái độ kỳ thật đã rất tốt. Cho nên, Vân Lam cu nở dê không cần thiết thật lạnh mặt đối đãi. Đi lên Tam Trọng Thiên về sau, có thể hay không gặp lại, đó cũng là về sau sự tình Lăng Ngọc Sơn Môn. Nếu như nàng muốn đi cái này vạn thú giải thi đấu mà nói, cũng có thể trông thấy A bất quá, có thể vừa vận đụng phải cái này trăm năm một lần thi đấu hội. Vân Lam không thể không cảm thấy mình vận khí vô cùng tốt, bất kể là tìm người cũng tốt, làm cái khác cũng được, cũng thuận tiện rất không phải sao tử sắc truyền tống trận ở dưới. Xếp hàng cả đám thang lầu đầu cuối bảo vệ một vị lão đầu. Hắn điểm một cái duy nhất một lần 10 người số, ngay sau đó phía dưới 10 người liền từ xếp hàng cửa chủ động đi lên, hướng màu tím kia truyền tống trận đi. Chương 3155, Tam Trọng Thiên Kính, 6. Có nhận biết người, liền buộc chung một chỗ. Không có nhận biết người, mọi người tùy tiện. Lao đầu một mực lặp lại lấy câu nói này. Nhìn tới bất kể là cái gì truyền tống trận, đều sẽ có nhân tố không ổn định. Đặc biệt là loại này đổ giao diện. Bất quá, nhìn xem cái này như vậy đại truyền tống trận pháp liền cần phía dưới cây cột bên trong ngàn vạn trận pháp nhỏ đến để bảo toàn, liền biết loại trận pháp này đến cỡ nào khó chế tạo, nếu là người vì, liền thực thật bất khả tư nghị. Chủ nhân, cái này hẳn là sử thi cấp trận pháp sư bố trí trận pháp, lại là sử thi cấp phù lệ đại sư cùng chú khí sư còn có tiên linh đại sư phối hợp với nhau khai phá không gian, dung nhập linh lực, sau đó chế tạo thành. Đột nhiên, trong không gian chiến đã lâu thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam liền không tự chủ được sợ hãi thán phục. Sử thi cấp đại thần A đây thật là liền nàng cũng nhịn không được cùng bái nói, cũng không biết bây giờ còn có không có nhân vật như vậy hẳn không có. Trận pháp này vòng tuổi tương đối xa xưa, xem xét cũng không biết là viễn cổ thời kỳ hồng hoang đại năng kiến tạo. Mà cái này Vân Trung Tháp, chỉ sợ cũng đã trải qua vô số năm tháng chữa trị cùng đổi mới mới có thể duy trì dạng này mới lại trình độ. Chiến tiếp tục thanh âm nói. Cũng không biết, vì sao chỗ có đại năng cũng sẽ ở trước đây thật lâu vẫn lạc mà lại vì cái gì hiện tại đại năng sinh ra như thế thưa thất cơ bản không có nghe qua nơi nào có Vân Lam thở dài. Nghe được Vân Lam đáng tiếc, chiến liền lần nữa nói, đây chính là thế đạo luân hồi A một đời thịnh hưng, một đời suy bại, có lẽ ở không lâu tương lai. Lại sắp lần nữa quật khởi một nhóm mới đại năng QNZ không nhất định. Mà đúng lúc này một lần truyền tống trận chỉ có thể đi vào 10 người, các ngươi có nhận biết người, liền buộc chung một chỗ. Không có nhận biết người, liền tùy tiện. Lao đầu thanh âm tại Vân Lam đỉnh đầu vang lên. Thế mà bất chi bất giác liền đến mình đột nhiên, đầu này trung niên nam nhân nói, chúng ta cùng một chỗ Vân Lam cũng là gật đầu. Thế là, lao đầu nhìn một chút mấy người sau đó đếm, vừa vặn 10 người. Đi vào đi cùng một chỗ tiến vào truyền tống trận, cũng không có nghĩa là sẽ cùng một chỗ. Từ sắc bên ngoài truyền tống trận mặt, càng ngày càng tới gần, Vân Lam liền phát giác được cái kia như vậy lớn không gian chi lực, phảng phất bên ngoài gió lốc có thể đem đám người cho xoắn nát. Gió thổi loạn chúng đầu tóc, phảng phất đạt tới vòi rồng biên giới đột nhiên, đầu kia trung niên nam nhân móc ra một cái đặc thù chất liệu dây thừng đi ra lập tức nói, nhanh, mọi người trói lại thế là... Đông đảo đệ tử liền thuần thục đem mình thân eo cho đánh lên bế tắc, tại bên trong truyền tống trận, cái gì cũng biết phát sinh. Ai cũng không biết sẽ truyền tống ở nơi nào bất quá, nếu như bọn họ có quen thuộc nhận thức liền sẽ không, chỉ nếu muốn bản thân muốn đi địa phương, liền sẽ không phạm sai lầm. liền sợ Vân Lam loại này chưa từng có đi qua tam trọng thiên, trong đầu một bên trống không, cho nên liền hoàn toàn ngẫu nhiên xem vật khí. Đây cũng chính là rất nhiều người một truyền tống liền chưa có trở về nguyên nhân, bởi vì tử vong bí cảnh nhiều như vậy, một khi bị truyền tống tại loại địa phương kia, không chết cũng là kỳ tích. Thực không cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Đầu này trung niên nam nhân nhìn xem đầu kia một thân một mình Vân Lam nói. Nhìn xem mấy người bộ dáng, Vân Lam vẫn là lắc đầu, nếu là sông sáo, nàng liền muốn thích hướng một mình thể sinh tồn. Vân Lam kiên định như vậy, đầu này đám người cu nở dê không tiện nói gì vậy chúng ta đi vào trước đi vừa nói, trung niên nam nhân dẫn đầu, thế là liền hướng về màu tím kia trong truyền tống trận nhảy xuống. Chương 3156, Bắt Thú Nhân, 7. Lập tức, một đám người liền như là bị tử sắc vòi rồng cửa bị hút đi vào đồng dạng, sau đó biến mất ở truyền tống trận chỗ sâu, những nữ tử kia tiếng thét chói tai cu nở dê biến mất ở nguồn gió. Vân Lam nhìn xem lập tức biến mất một đám người, ngay sau đó cũng là ngưng ngưng lông mày nói, Hắc Hỏa, tiến vào không gian bên trong. Là, chủ nhân. Hắc Hỏa không nói hai lời liền trở về khế ước không gian, nó cũng không muốn cùng chủ nhân phân tán. Tiếp theo, Vân Lam liền chậm rãi hướng về màu tím kia truyền tống trận bên trong đi, tung người một cái cả người cũng như bị tử quang thôn phệ. Mà bên ngoài những cái kia tranh cãi muốn nhìn Vân Lam đại nhân tu sĩ, nhưng lại không biết. Bọn họ Vân Lam đại nhân đã đi đến Tam Trọng Thiên trên đường. Vân Trung Tháp dưới hội tụ, biết được Vân Lam đại nhân đã tiến vào về sau, cả đám đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ngọn tháp phương hướng. Cái này quật khởi một đời nhân vật truyền kỳ A liền rời đi như thế không thể không nói tất cả mọi người có chút thất lạc. Hào quang màu tím quay chung quanh tại dòng chảy không gian bốn phía, Vân Lam chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Ngay sau đó chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bốn phía giống như không gian hắc động bộ dáng chợt lóe lên, bản thân liền bị một trận lực lượng khẽ hấp, hất lên liền mất đi trọng tâm ngã văng ra ngoài. Ở Vân Lam trọng trọng ngã ở trên một khối cỏ, nàng choáng váng tỉnh lại mới nhìn đến trước mắt một màn. Trong không khí càng thêm hùng hậu linh lực để cho mình nhịn không được lập tức bế quan tu luyện. Đây chính là Tam Trọng Thiên sao? Vân Lam nhìn một chút đỉnh đầu trời xanh mây trắng, giống như cùng địa phương khác không có gì khác nhau. Mà chung quanh cảnh sắc cu nở dê chứng minh bản thân may mắn truyền đến bình thường mới, không có ở cái gì tử vong thâm nguyên. Vân Lam là lăng không trên không trung xé vết nứt lăn xuống đến, lăn sau khi xuống tới cái kia xé vết nứt liền đã sát nhập bên trên. Chung quanh một mảng lớn bãi cỏ lục lâm, yên tĩnh quỷ dị, mà bản thân vừa vặn rơi xuống một bên là một khối nham thạch to lớn, có thể ngăn trở bản thân. Vân Lam tỉnh táo lại, mới vừa chuẩn bị cẩn thận đứng lên thời điểm. Đột nhiên một trận ầm ầm thanh âm truyền đến, ngay sau đó càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, đất rung núi chuyển cảm giác. Ngay sau đó, Vân Lam tiến bộ kịp phản ứng cẩn thận ngồi chồm hổm lên thân sau đó nằm ở bên cạnh mình trên mặt đá hướng bên kia nhìn lại. Là cái gì chạy thanh âm, khổng lồ như vậy là ma thú. Vân Lam có chút chí mắt, ngay sau đó liền vụng trộm nhìn lại, chỉ thấy đầu kia rừng cây đầu kia. Đột nhiên một đầu to lớn vô cùng sơn thạch thú hướng bên này liều mạng chạy tới. Sơn thạch thú toàn thân cũng như cùng bùn đất cùng nham thạch kết hợp, đây là một loại phòng ngự hệ ma thú hệ thổ, tính tình ôn hòa, bất quá nếu táo bạo lời nói lực công kích cu nở dê đặc biệt cường đại. Lúc này, sơn thạch thú hướng về bản thân đầu này chạy mà đến, mà phía sau, phảng phất có 3-4 người đang truy đuổi lấy nó. Dừng lại, đừng chạy nhanh chúng ta tách ra, ngăn lại nó. Một đường thanh âm thiếu niên chỉ huy ở phía sau nói, ngay sau đó, Vân Lam liền thấy được đột nhiên một đường nhanh chóng thân ảnh mạnh mẽ từ sơn thạch thú sau lưng vọt lên, ngay sau đó nhảy tới phía trước sơn thạch thú trên người, cuối cùng gầy gò thon dài thân hình bỏ tới núi đá đầu lĩnh đỉnh, hắn gian nan lay ở sơn thạch thú đỉnh đầu một chút thẳng cỏ. Sau đó cả người theo sơn thạch thú chấn động sóc này chạy bị chấn động lung lay sắp đổ, kém một chút cũng sẽ bị bỏ rơi đến nhầm cảm giác. Nhìn Vân Lam cũng nhịn không được vì bọn họ sờ một cái mồ hôi. Sơn thạch thú khả năng cũng là trì độn phát hiện trên đỉnh đầu có người, ngay sau đó liền toàn bộ thú tiếng một cái nhanh chóng xoay tròn quanh người, muốn đem đỉnh đầu người bỏ rơi xuống tới. Chương 3157, Sơn thạch thú truy kích, 8. Thiếu niên cũng là lay rất ổn, xương sở là như thế này thế mà đều vẫn như cũ duy trì nằm sấp tư thế, hình chữ đại hai cánh tay chế trụ sơn thạch thú đỉnh đầu thạch nham. Ngay sau đó, đột nhiên đúng lúc này, hai bên trái phải cũng là xuất hiện hai cái thiếu niên gầy yếu cùng tiểu nha đầu, trong tay thiếu niên không biết khi nào đột nhiên đi ra một cái thật dài dây thừng. Lúc này đi theo sơn thạch thú một dạng chạy đồng thời sốt ruột nhìn xem bên trên khi thiếu niên nói, A Đồng, nắm chặt, chúng ta tới cứu ngươi. Thế là, sau khi nói xong, đầu này thiếu niên liền cầm trong tay dây thừng hướng bên kia tiểu cô nương trong tay ném một cái, hai người chạy tới sơn thạch thú phía trước, đồng thời một trái một phải. Xem ra hai người là chuẩn bị dùng dây thừng đem cái này sơn thạch thú trượt chân. Nhìn thấy tình cảnh này Vân Lam nhịn không được kéo ra miệng, sơn thạch thú hình thể to lớn vô cùng, liền hai người này có thể quấy ngã làm sao có thể phương pháp này là chính xác, chỉ bất quá lực lượng lại không phải bọn họ trong giờ y han nở chi u đư nở dê. Quả nhiên, Vân Lam ý nghĩ nghĩ rơi, đầu kia hai đạo kinh hô liền truyền đến chỉ thấy sơn thạch thú chẳng những không có bị dây thừng trượt chân. Ngược lại là điên cuồng hướng phía trước chạy đi, mà thiếu niên cùng đồng dạng cầm dây thừng thiếu nữ bị trực tiếp từ dưới đất kéo được. Hai người đều phát ra kinh hô tiếng thét chói tai đến phi phi, tiểu thải. Đột nhiên, sơn thạch thú đằng sau lại chạy tới một tiểu tử ngốc, hắn thoạt nhìn ngơ ngác, rõ ràng có chút không biết làm sao. Vị kia gọi A Đồng phía trước lay tại sơn thạch thú thú trên đầu, ngay sau đó liền lập tức hô, phi phi, A Thải, các ngươi mau buông tay, các ngươi ngăn không được nó. Thế nhưng là, phía dưới Phi Phi cùng tiểu thải hai người lại là cố chấp kéo dài trong tay dây thừng. Không, dạng này tối thiểu cũng có thể để nó hòa hoãn một chút. Đúng hai người chúng ta trọng lượng tối thiểu cũng có thể để nó chậm lại một chút. Vân Lam, nàng xem tốc độ này, giống như cũng không có chậm lại a hai cái này. Đồ ngô cờ Vân Lam không đành lòng nhìn thẳng nhìn xem một màn này, do dự bản thân muốn không muốn đi hỗ trợ. Dù sao, ba người thời điểm rõ ràng đều là hóa thần hậu kỳ, so với nàng cao hơn. Bất quá, làm sao sẽ mới hóa thần hậu kỳ tam trọng thiên không phải cũng là hạ thần tu sĩ hạng chót sao? Đây là địa phương nào mà lúc này, ngay tại Vân Lam đợi tại nham thạch đằng sau ngẩn người thời điểm, đầu kia sơn thạch thú không biết làm sao, thế mà hướng bên này điên cuồng sông lên tới. Cơ mờ nở Vân Lam mắng nhỏ một tiếng, quay người liền bắt đầu đồng dạng chạy trốn, thế nhưng là đã không kịp. Sơn thạch thú tốc độ cực nhanh, lập tức liền đem Vân Lam đá trước mặt cu nở dê pha vỡ. Nha Vân Lam không chịu được kêu một tiếng thanh âm, ngay sau đó nhanh chân chạy. Đầu kia A Đồng còn có Phi Phi, A Thải ba người cu nở dê không nghĩ tới đầu kia tảng đá nổ tung, thế mà còn sẽ chạy ra tới một người ba người bị tạc mở mảnh đá mơ hồ con mắt, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy phía trước nữ nhân chạy bóng lưng, còn câu có nữ tử hô to một câu. Ta ti cờ hờ mẹ A ngay sau đó, cực kỳ khôi hài một màn liền xuất hiện, Vân Lam bị đằng sau sơn thạch thú cho truy chạy trước, mà sơn thạch thú trên đầu hình chữ đại nằm sấp một cái, trên đùi hai bên còn mang theo kéo được hai người, mà phía sau còn một cái chất phác tiểu tử đang chạy nhanh, A Đồng, Phi Phi, A thải năm người xen lẫn tại sơn thạch thú trước cùng phía trên hai bên cùng đằng sau, tạo thành quỷ dị hài hòa động thái độ. Vân Lam thỉnh thoảng quay đầu, em mạ cái này sơn thạch thú thực điên. Lúc đầu cho là mình chạy về phía trước, nó nên liền sẽ không đổi tới. Ai biết Vân Lam ở cái địa phương này chạy hai cái vòng tròn, cái này sơn thạch thú đều vẫn như cũ theo sát bản thân. Không được, nàng nhất định phải để nó dừng lại. Chương 3158, Vân Lam vs. Sơn Thạch Thú, 1. Đồng thời đằng sau đám này đứa nhỏ ngốc cũng kiên trì không lâu, đặc biệt là mang theo kéo được hai người. Tiếp tục như vậy nữa, liền thực kéo thành ra đầu không thể nhịn được nữa. Vân Lam quay đầu nhìn một chút trên người cự đại sơn thạch thú, ngay sau đó nhìn chung quanh mấu chốt, rốt cục bắt được tiết tấu, ngay sau đó quay người bảo A nói, phía trên tiểu tử nắm chặt. Thế là, đầu này A Đồng cùng Phi Phi, A Thải ba người liền cự vô bá phía trước một mực tại chạy nữ tử đột nhiên quay người vọt lên. Cái kia bạo lộ ra dung nhan để cho chung quanh cảnh sắc đều toàn bộ thất sắc, thật đẹp nữ tử. Chỉ bất quá, nàng muốn làm gì chẳng lẽ muốn ngăn lại sơn thạch thú làm sao có thể sơn thạch thú hình thể chính là một tòa mô hình nhỏ dốc núi. Nữ tử này tại cái này sơn thạch thú trước mặt lộ ra mảnh mai không thôi. Dạng này nàng, có thể ngăn lại lực lớn vô cùng sơn thạch thú sao? Thế nhưng là, bọn họ một giây sau còn chưa kịp phản ứng, liền thấy nữ tử rút ra một cái màu mực trường kiếm trực chỉ đầu này. Sau đó cái này sơn thạch thú liền hung hăng đụng vào nàng mặc kiếm phía trên. Quay một tiếng, cuối cùng A Đồng thiếu niên kem chút bị đỉnh ra ngoài, sau đó chăm chú chế trụ sơn thạch thú nhưng như cũng là bất ổn té xuống. Lan tại trên cỏ chỉ là một chút chảy ra, đến không có gì đáng ngại. mà đầu kia A Thải cùng Phi Phi hai người cũng là chấn động buông lỏng ra dây thừng. Ngay sau đó chờ bọn hắn toàn bộ kịp phản ứng thời điểm, liền thấy để cho bọn họ suốt đời khó quên một màn. Lúc này, chỉ thấy nữ tử một kiếm đụng tại sơn thạch thú chính diện, sơn thạch thú cũng không có đình chỉ, một mực xông về phía trước đi, còn nữ tử kia bị sơn thạch thú đỉnh ra ngoài, bước chân trên mặt đất vạch ra thật dài dấu vết. A Đồng đám người nhịn không được treo lên tâm lúc, đột nhiên đầu kia nữ tử thế mà chân phải đột nhiên nâng lên lui về phía sau giẫm mạnh định trụ. Sơn thạch thú thú thân liền vờ ơ y ma đột nhiên trực tiếp thắng lại. Sức mạnh thật cường hãn đầu này A Đồng, A Thải, Phi Phi còn có đằng sau ngu nhất trừng to mắt nhìn lại. Ngay sau đó, liền thấy nữ tử kia trong tay mặc kiếm xoay một cái, ngay sau đó cả người hướng sơn thạch thú đầu kia phóng đi. Như vậy to vô cùng sơn thạch thú, thế mà trực tiếp bị nữ tử kiếm chống lại ở, ngay sau đó từng bước một, dần dần lui về phía sau. Toàn bộ bãi cỏ đều bị sơn thạch thú lui về phía sau mài ra như vậy to dấu, mà nữ tử là bước chân theo bản thân vừa rồi vạch qua bước chân, dần dần đi trở về ra ngoài hống sơn thạch thú làn ra chính là tảng đá, cũng không có đau cảm giác, Vân Lam kiếm chống đỡ tại trên người nó, chỉ là để nó cảm thấy không thoải mái. Thế là liền không tự chủ được giống lên. Thế nhưng là, cái này cũng ngăn cản không được nó bị Vân Lam đẩy đi ra sự thật. Lập tức, tiếp theo. Ở nơi này đầu A Đồng đám người chấn kinh bên trong thời điểm, liền thấy bị đẩy đi ra sơn thạch thú chuẩn bị lần nữa hướng Vân Lam đầu kia đỉnh hướng thời điểm, mà nữ tử một tay cầm kiếm, cái tay còn lại trực tiếp dương mở một cái như vậy to phù văn công kích đẩy đưa đến trong thân kiếm. Ngay sau đó, thân kiếm QNZ đồng thời hiện lên vô số phù văn, ngay sau đó đối với mũi kiếm chống đỡ đầu kia, lực lượng truyền tống ra ngoài hoành hống sơn thạch thú đầu trực tiếp nổ tung một cái động lớn. Mà sơn thạch thú phẫn tiếng giống giận dữ cũng truyền tới. Tiếp lấy còn chưa kịp phản ứng, nữ tử kia cả người liền vọt lên, trực tiếp rút kiếm nhảy đến sơn thạch thú phần lưng, tiếp tục đồng dạng công kích đi hoành sơn thạch thú trực tiếp bị chọc giận. Sau đó toàn bộ thú chân trước liền dựng đứng lên, sau đó điên cuồng chạy chạy, thế nhưng là nữ tử lại một cái xoay người lần nữa rơi xuống, nhìn xem điên cuồng chạy trước xuống dưới lại quay lại đến hướng về phía nàng công kích sơn thạch thú. Chương 3159 Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. 2. Trong tay to lớn tiên linh lực chống ra, ngay sau đó cả người giống như phong đồng dạng liền xông ra ngoài. Cường đại linh lực quay chung quanh tại nữ tử quanh thân, khí tức càng ngày càng bàng bạc, phảng phất ngưng tụ lực lượng toàn thân. Đối diện sơn thạch thú lúc này QNZ đồng dạng điên cuồng vọt tới, nó nhìn xem nữ tử rõ ràng phát như điên phẫn nộ. Lúc này liền một thú một người liền trực tiếp đụng nhau phóng đi đầu này A Đồng đám người vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, cuối cùng chỉ thấy ầm một tiếng long trời lở đất thanh âm truyền đến, thế mà nữ tử không có bị đụng bay đi mà là sơn thạch thú bị toàn bộ nổ tung, mặc dù không có nổ chết, thế nhưng là cu nở dê toàn thân khăng khăng thể gần tổn thương. Ngã xuống. Bùi đất tan mất về sau cái này đầu này A Đồng đám người ngây ngốc nhìn xem đầu kia sớm không biết làm sao lui cách nơi xa cầm kiếm Vân Lam trợn mắt hốt mồm. Nữ nhân này, cái này hóa thần trung kỳ nữ nhân, cứ như vậy đánh bại một đầu sơn thạch thú đương nhiên, bọn họ cũng không biết Vân Lam đặc biệt lực lượng còn có tốc độ, tự nhiên không là mấy người bọn họ thiếu niên có thế so với Y Hoa tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại ngươi đã cứu chúng ta. A Thải ở chỗ này kích động nói. Trong tay nàng còn có lôi kéo dây thừng chảy ra, thế nhưng là lúc này lại hoàn toàn không để trong mắt đồng dạng, chỉ lo nhìn xem Vân Lam, ánh mắt kích động. Đầu này A Đồng, Phi Phi, ngu nhất ba người cũng là mặt lộ vẻ ra cảm kích thêm vung lỏng một hơi biểu lộ. Nhìn xem bốn vị thiếu niên tiểu cô nương tổ hợp, đầu này Vân Lam lại là xuất khí thanh kiếm vừa thu lại, sau đó xác định sơn thạch thú lại cũng đứng không dậy nổi, ngay sau đó liền chậm rãi ngưng lông mày đi tới nói. Tiên phẩm sơn thạch thú, các ngươi đúng là điên, liền muốn dạng này bắt lấy nó. Vân Lam ánh mắt báo cho biết đầu kia ngũ mã phanh thây dây thừng ngay sau đó nhìn xem bốn người nói. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này A Thải đám người kìm lòng không được túi thấp đầu xuống, xác thực lần này là bọn họ lỗ mãng. Chỉ bất quá, lúc này vẫn là dẫn đầu A Đồng tỉnh táo ngước mắt nhìn xem Vân Lam nói, chỉ là không cẩn thận cho nó chạy trốn, cho nên liền không có làm tốt chuẩn bị tâm lý. Liền đang ngươi bị ngươi bắt gặp cái này chật vật một màn mà thôi. Nhìn đứng ở một loạt phảng phất huấn luyện các thiếu niên, Vân Lam cũng là lập tức phát hiện mình không ổn. Bản thân căn bản không có tư cách giáo huấn bọn họ, QNZ không biết vì sao đột nhiên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép loại kia phẫn nộ. Dù sao, mấy cái đều tuổi còn rất trẻ, dạng này hành sự lỗ mãng, mấy cái mạng đều không đủ dùng, cho nên đột nhiên liền thốt ra khiển trách. Thôi, khu khu, hỏi một chút các ngươi, nơi này là nơi nào kịp phản ứng về sau? Vân Lam liền khôi phục tâm tình, sau đó nhìn bốn phía, tiến vào chính để nói. Nghe được Vân Lam tra hỏi, A Đồng đám người ngẩn người ngay sau đó nhân tiện nói, đây là biên thành bên ngoài địa phúc thôn, nhất gần địa phương là khoảng cách cắt lập trấn. Không biết người muốn đi nơi nào? Bốn người hiếu kỳ Vân Lam thế mà không biết nơi này là nơi nào, như vậy là thế nào đến? Dù sao, có rất ít tu sĩ sẽ đến bọn họ loại này nơi hẻo lánh, sở dĩ phải lại tới đây, liền tất nhiên là biết rõ nơi này mới có thể tới đi cứ việc, nơi này thực rất vắng vẻ. Vậy, nơi này là Tam Trọng Thiên? Vân Lam nhíu mày. Ách, là, nơi này là Tam Trọng Thiên. Phía trước A Đồng có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Vân Lam một chút. Trong này bốn người, nên là hắn tương đối thành thục một chút. Lúc này đối với ngoại nhân, cũng là có chút bản năng cảnh giác. Vân Lam làm sao có thể không nhìn ra hắn trong đôi mắt có chút cảnh giác đâu? Thế là đã nói, ta là từ nhị trọng thiên truyền đưa tới, lần đầu tiên tới, cho nên là đường. Chương 3160, dùng để khế ước, 3. Cái này không phải là không thể nói sự tình, Vân Lam biểu lộ tùy ý giải thích lại là để cho bốn người đều hơi sững sờ. Sau đó kịp phản ứng, nguyên lai là nhị trọng thiên đi lên tu sĩ A, khó trách tu vi thấp như vậy. Bất quá, mặc dù tu vi thấp, thế nhưng là thực lực lại là không sai. Đầu này A Đồng nghe được Vân Lam lời nói, cũng là không tự chủ được tháo xuống cảnh giác, ánh mắt nhìn xem Vân Lam thời điểm, cu nở dê vung lòng rất nhiều. Vân Lam thầm nói, nếu như là tiểu hài tử, nàng một nói đối phương thế mà cứ như vậy trực tiếp tin tưởng, cũng không để ý nàng là không phải là đang nói dối, cho nên, đám hài tử này đại khái đều sinh hoạt tại phi thường chất phát trong hoàn cảnh, không có gì tâm nhãn. Thì ra là thế, tỷ tỷ nguyên lai là nhị trọng thiên đi lên, chẳng qua nếu như tỷ tỷ đối với tam trọng thiên chưa quen thuộc mà nói, chúng ta vẫn là đề nghị tỷ tỷ không nên đi lung tung a, bởi vì, nơi này chính là rất nguy hiểm. Bất quá, giống chúng ta loại này vắng vẻ địa giới liền không sao, thế nhưng là đi ra bên ngoài. Bà ngoại một mực nói cho ta biết nói, bên ngoài không cẩn thận liền bị mất đi tính mạng. Đột nhiên, đằng sau A Thải yếu ớt thanh âm truyền đến nói. Nghe được nàng lời nói, một bên ba người thiếu niên nhưng lại không nói gì. Ngược lại là Vân Lam hiểu đại khái, dù sao tại nhị trọng thiên cũng là nghe được, chỉ có bản thân đi lên mới có thể cảm nhận được chân thực, chỗ có chút khác biệt QNZ là bình thường. Ta cho rằng tam trọng thiên người đều là hạ thần tu sĩ. Mấy người các ngươi tiểu quỷ, làm sao cũng là hóa thần hạ kỳ? Vân Lam nhịn không được hề phải hai tay hoàn ngực nhìn xem bốn người nói. Nói đến đẳng cấp vấn đề, đầu này Phi Phi liền nhịn không được cắm nói, đó là bởi vì cái kia là đối với các ngươi hạ giới người thiết lập yêu cầu, còn chưa đạt tới hạ thần tu sĩ liền tuyệt đối không thể đi lên, nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta bản thổ dân chúng toàn bộ đều là dạng như vậy. Tam trọng thiên hạ thần tu sĩ rất nhiều. Nhưng là QNZ không có nghĩa là không có chúng ta dạng này a, lúc này đầu kia ngu nhất cũng là khó được mở miệng giải thích. DUNZ VIA không qua hay không đến hạ thần tu sĩ, xác thực đừng đi trong thành trấn lớn, nghe nói khắp nơi đều là nguy hiểm. Giống chúng ta loại địa phương nhỏ này, liền sẽ không có loại này lo âu. Vân Lam đại khái là hiểu rồi chuyện gì xảy ra, thế là liền nhìn xem bốn người nói, đa tạ mấy vị giải đáp, tốt rồi. Các ngươi trở về đi, đại khái biết tình huống, Vân Lam vẫn là quyết định bản thân đi xem một chút, nhìn xem Vân Lam chuẩn bị rời đi bộ dáng. Đầu này đột nhiên một đường kinh ngạc thanh âm thiếu niên truyền đến nói, ngươi không muốn đầu kia sơn thạch thú sao? Là A Đồng thanh âm, nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam cũng không quay đầu lại khoát tay một cái nói, từ bỏ, cho các. Người A Vân Lam mà nói, để cho bốn người đều kinh ngạc vô cùng, cái này đây chính là ma thú. Tại Tam Trọng Thiên mà nói vô cùng chân quý nhất ma thú, nữ tử này lại còn nói không muốn, coi như không phải mình khế ước, bán được phòng đấu giá đi, QNZ tuyệt đối sẽ là cực lớn giá cao, bởi vì đồng dạng ngự thú sư đại nhân đều sẽ cờ ơn ở đương nhiên, bọn họ sẽ không cầm lấy đi đấu giá, bởi vì bọn họ phải dùng đến khế ước. Nếu như bọn họ có ma thú, cũng có thể đi tham gia vạn thú hội trăm năm một lần vạn thú hội, không có người sẽ không muốn đi. Liền xem như cảm thấy bên ngoài nguy hiểm bọn họ. Cho nên, cái này cũng là bọn hắn chạy tới bắt sơn thạch thú nguyên nhân, chẳng lẽ cái này đại tỷ tỷ bản thân có ma thú? A Thải cắn môi một mặt hoang mang. Bất kể như thế nào, nàng đại khái là không biết nhị trọng thiên ma thú thị trường. A Thải, đem nàng gọi trở về, chúng ta không thể chiếm người tiện nghi. A Đồng tỉnh táo nhìn xem Vân Lam rời đi phương hướng nói. Chương 3161, cảm ơn ảo hảo, 4. Nghe nói như thế, đầu này Phi Phi cùng ngu nhất hai người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía A Đồng nói, thế nhưng là, hiện tại ba người chúng ta người đều đã có khế ước ma thú, cũng chỉ còn lại có ngươi, sơn thạch thú sức chiến đấu cũng không tệ, nếu như từ bỏ cơ hội tốt như vậy, về sau chúng ta muốn làm sao đi nơi nào tìm, đồng thời còn có thể bắt được đâu, đặc biệt là, còn có mấy ngày liền hết hạn báo danh, ngu nhất cũng là mặt lộ vẻ sốt ruột. Thế nhưng là, nhìn xem hai người, A Đồng trong đôi mắt dây rủa lấy cũng là lựa chọn vạn phần khó khăn. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là hướng về phía A Thải nói, A Thải, mau đưa nữ nhân kia gọi trở về. A Thải nhìn một chút ba người, cuối cùng lại nhìn một chút A Đồng biểu lộ kiên định, thế là liền quay người đuổi theo Vân Lam đi. Vân Lam tuyệt đối sẽ không biết rõ, bởi vì chính mình không nghĩ nhanh như vậy đi đường, mà đang tự hỏi tiếp xuống kế hoạch lúc, cuối cùng lại bởi vì một đầu ma thú nguyên nhân, bị trước mắt thở hồng hộc xuất hiện tiểu cô nương lại kéo về tại chỗ. Nói đi chuyện gì, Vân Lam không thể làm gì nhìn xem mấy người nhún vai nói. Tốt nhất là có cái gì chuyện quan trọng, phải biết, để cho nàng dẹp đường hồi phủ có thế là vô cùng khó khăn. Mấy tên này, xem như phá lệ nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này A Đồng liền tỉnh táo chỉ hướng đầu kia sơn thạch thú sau đó nói, cái kia, ngươi mang đi. Vân Lam ngẩn người, ngay sau đó nhìn về phía đầu kia vẫn như cũ nằm trên mặt đất sơn thạch thú, ngay sau đó khiêu mi, vì sao ta mới vừa nói, cái kia cho các ngươi. Nghe được Vân Lam nói cho dư mà nói, Phi Phi cùng ngu nhất biểu lộ áp chế lo nghĩ kích động sau đó bật thốt lên, A Đồng, nàng đã đáp ứng cho ngươi. Đầu này A Đồng cũng là đôi mắt xẹt qua dãy rùa, sau đó lại lần ngẩng đầu nhìn Vân Lam nói, tam trọng thiên, đồ trọng yếu nhất liền là ma thú. Ta biết ta, Vân Lam biểu lộ cũng không có thay đổi, bình tĩnh hồi đáp. Lần này đổi thành A Đồng kinh ngạc, đồng thời lời nói đều khẩn trương lên nói, cái kia vậy ngươi biết, tam trọng thiên ma thú, vô cùng đáng tiền sao? Nếu như ngươi không cần ma thú khế ước, cũng có thể cờ ơ mở tới phòng đấu giá đi đấu giá. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam vẫn như cũ một bộ minh bạch biểu lộ nói, cái này ta cũng biết, ta bất quá, ta không thiếu ma thú, cu nở dê không thiếu tiền, cho nên cái này sơn thạch thú, các ngươi hãy thu a, dù sao, các ngươi không phải cờ ơ nở nó tham gia vạn thú giải thi đấu sao? Ai biết, Vân Lam vừa mới dứt lời, A Đồng cùng A Thải còn có bên cạnh Phi Phi, ngu nhất bốn người thế mà nhịn không được hốc mắt hồng nhuận phân phớt, cuối cùng trực tiếp hoa hoa khóc lên. Vân Lam không nghĩ tới liền xem như một mãi cho tới bây giờ đều nhân tiểu quỷ đại A Đồng, đều lại biến thành cái dạng này. Đối mặt đột nhiên khóc bốn đứa bé, Vân Lam chân tay luôn cùng nói, uy uy uy, ta cũng không có lấn phụ các người, tiểu quỷ đầu ô ô ô ô, tạ tạ đại tỷ tỷ, chúng ta chỉ là quá cảm động đại tỷ tỷ, từ xưa tới nay chưa từng có ai ô ô, đưa qua chúng ta chân quý như vậy đồ vật. Vân Lam đạo là chuyện gì không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời nâng chán. Ngay sau đó nhìn xem mấy người nói, đồ ngô cờ, với ta mà nói, đây chẳng qua là thuận thế mà làm, không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, các ngươi căn bản không cần thiết cảm động. Thế nhưng là, mấy người lại hoàn toàn không để ý tới Vân Lam lời nói, mặc dù nói thì nói thế việc nhỏ, thế nhưng là Vân Lam hoàn toàn không tất yếu làm cái này một chuyện nhỏ a, không có đương nhiên cho, bọn họ tự nhiên trong lòng sẽ rất cảm ơn. Bất quá tỉ tỉ, ngươi làm sao sẽ biết rõ vạn thú giải thi đấu, còn biết chúng ta phải dùng sơn thạch thú đi tham gia vạn thú giải thi đấu? Á Thải nghi hoặc hỏi. Chương 3162, bởi vì thiện ý, Nam. Bởi vì tại truyền tống trận thời điểm, ta gặp một chút tam trọng thiên tu sĩ, bọn họ nói với ta. Còn nữa, chính là tất nhiên đây là tam trọng thiên trăm năm một lần đại sự, hẳn không có người không muốn đi tham gia á, lúc này ở chỗ này bắt ma thú, mục tiêu hẳn rất rõ ràng. Cho nên, ta liền thuận thế suy đoán, nhưng không nghĩ đến các ngươi thực là muốn đi vạn thú giải thi đấu A. Vân Lam kiêu mi. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Phi Phi liền đỉnh chỉ rút nước mắt nói, đu nở dê vợ y A, bởi vì vạn thú giải thi đấu tiền thưởng có 1 tỷ tiên linh tệ, chúng ta có thể phân cho trong thôn, để cho mọi người được sống cuộc sống tốt. Còn có trong thôn tỉnh thúc thúc, thân thể một mực không tốt, tu luyện QNZ một mực kẹt tại nguyên lai cảnh giới, chúng ta nghĩ cho hắn mua tốt nhất đan dược để cho hắn ăn. Á Thải cũng là hốc mắt hồng hồng nói. Ân, kỳ thật mới vừa nói tiền thưởng lời nói đùa, bởi vì chúng ta căn bản không có khả năng đoạt giải nhất, nhưng là tham gia trận đấu chỉ cần tấn cấp ngày đầu tiên, liền sẽ có 1 vạn tiên linh tệ cổ vũ thưởng, tối thiểu cũng có thể tiêu tốn một hồi, đem tỉnh thúc thúc thân thể chữa cho tốt liền tốt. Tỉnh thúc thúc vì thôn chúng ta bên trong làm rất thật tốt sự tình, hắn luôn luôn đem mình nhà đồ vật, lấy ra cho một chút thôn dân ăn bản thân lại thường xuyên đói bụng. Ngu nhất cũng là nói. Nhìn xem mấy người thiếu niên, Vân Lam rốt cuộc hiểu rõ bọn họ ý nghĩ. Bọn họ muốn dự thi, nghĩ phải cường đại tín ngưỡng, là bởi vì bọn họ trong lòng thiện ý mặc dù, 1 vạn tiên linh tệ, đan dược ra cũng mua không được. Mặc dù, vạn thú đại hội cực kỳ tam trọng thiên tất cả cường giả cùng tinh anh, bọn họ dạng này, căn bản đừng nói là tấn cấp. Có lẽ, không có quan hệ, báo danh đều khó khăn. Đã như vậy, cái kia ta liền cùng các ngươi cùng đi chứ. Vân Lam chậm rãi nhìn xem mấy người câu môi cười nói. Cái gì tỷ tỷ muốn cùng chúng ta cùng đi? A Thải kinh ngạc lại hưng phấn. Dù sao vốn chính là muốn đi, cùng một chỗ lại như thế nào? Vân Lam có chút khiêu mi. Cái này cũng không ảnh hưởng nàng kế hoạch, QNZ không ảnh hưởng nàng bất luận cái gì lộ trình, chẳng qua là nhiều 4 tên tiểu quỷ đầu thôi. Nhìn xem Vân Lam tươi đẹp tuyệt sắc khuôn mặt tươi cười, A Đồng, A Thải, Phi Phi, ngu nhất 4 người đều sững sờ mấy phần. Ngay sau đó liền đồng dạng con mắt khẽ cong cười tươi đẹp lớn tiếng hồi đáp, ân, cùng một chỗ. Thế là, Vân Lam liền cùng 4 tên tiểu quỷ đầu hồi thôn chuẩn bị, cáo biệt một lần. A Đồng khế ước cái kia sơn thạch thú, đã thu hồi bản thân khế ước không gian, đi qua khế ước chi quang sơn thạch thú, thương thế toàn bộ tốt rồi. Chỉ bất quá khi nhìn đến Vân Lam thời điểm, mắt thú vẫn như cũ kinh khủng. Thật sự là nữ nhân này thật là đáng sợ, nó phòng ngự cứng rắn. Đối phương lại đem nó bạo phá như bùn. Mà Vân Lam QNZ tuyệt đối sẽ không nói cho nó biết, bản thân dùng lựu đạn mini phụ trợ. Vân Lam gặp được truyền thuyết kia tình thúc, liếc mắt liền nhìn ra hắn ma bệnh. Chỉ là bởi vì linh căn bị hao tổn, đối với những người khác mà nói căn bản là phế, có thế là đối với Vân Lam mà nói, một khỏa tiên phẩm chữa trị đan hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, bây giờ không có thời gian. Về sau lại luyện chế để cho A Đồng mấy người mang về. Trong thôn cũng không có bao nhiêu người, A Đồng mấy người cũng không có nói bọn họ muốn đi Khải Trọng Thành tham gia vạn thú giải thi đấu, sợ hãi người trong thôn lo lắng. Chỉ nói là ở trong trấn nhỏ quen biết một bà chị, sau đó đi nàng nơi đó chơi mấy ngày. Có thể là bởi vì Vân Lam dung mạo rất giống tiên nhân nguyên nhân, thế mà không ai nói cho A Đồng bọn họ phải chú ý an toàn, không nên tin người xa lạ. Ngược lại là cười tủm tỉm nhìn xem Vân Lam nói, nha đầu xinh thật xinh đẹp, cái này đôi mắt tươi đẹp, xem xét chính là một đáy lòng thiện lương cô nương tốt. Chương 3163, Ngân Lang hiện thân, 6. Vân Lam cảm thán thôn dân thuần phác, ngay sau đó liền trực tiếp tại cả đám tiễn biệt dưới, mang đi mấy cái em bé. Vào lúc ly biệt lúc, cái kia tỉnh thúc còn đem nhà mình xe bỏ cho cống hiến ra ngoài, nói dạng này lên đường thuận tiện, không phải hao phí linh lực. Vân Lam thịnh tình không thể chối từ, cuối cùng liền lái đầu kia đỉnh 3 cái sừng như chậm rãi rời đi địa phúc thôn. Đại tỷ tỷ, thôn chúng ta người bên trong cũng không tệ. A Thải cao hứng hỏi Vân Lam nói. Nghe nói như thế, Vân Lam nhìn xem dưới đáy mông xe bò, sau đó bất đắc dĩ thở dài một cái nói, quả thật không tệ, chỉ là quá nhiệt tình chút. Dạng này lên đường, đến khi nào đi A xe bò đến cũng là không nhỏ, Vân Lam ngồi ở phía trước biên giới không chiếm đường. Đằng sau giải cỏ dại bên trên, 4 cái nhỏ gầy em bé chen chen cũng chỉ mới vừa tốt. Chỉ là một đường lay động sốc này, Vân Lam nghe phía trước châu họ tiếng kêu có chu tờ khóc không ra nước mắt. Mình là không là có chút thiết lập sai sót đi tới tam trọng thiên không nên điếu tạc thiên huyễn khốc cuồng lôi ra bắt đầu sao tại sao là ngồi ở trên xe bỏ ba gác, kéo lấy 4 cái tiểu bất điểm, tại nát trên đường bùn tiêu hồn lay động, đồng thời Vân Lam ngẩng đầu nhìn lên trời. Không biết là trùng hợp đi ngang qua tu sĩ gì còn là ai, cưới 2 cái như vậy to phi hành ma thú đi ngang qua, ngay sau đó kinh ngạc nhìn Vân Lam đám người vài lần, sau đó liền phương xa chuyển đến vô tình tiếng cười. Nhạo, ha ha ha ha, mấy cái kia ngu ngốc, rõ ràng có thể hư không phi hành, lại còn ngồi xe bỏ không có ma thú, cũng không cần cầm một đầu địa giai như cho đủ số A cười chết rồi, ha ha ha ha ha, giống như ma âm chế rêu xâm nhập Vân Lam trong thai. Mà lúc này, đằng sau A Đồng đám người nghe xong, ngay sau đó liền khinh thường một cô nói, hừ, chúng ta thế nhưng là có ma thú người, bọn họ biết cái gì chính là, chúng ta đây là điệu thấp, mới không cần nhanh như vậy bại lộ chúng ta át chủ bài đâu đúng. A dạng này còn có thể tiết kiệm một chút linh lực, đến Khải Trọng Thành còn nguyên khí tràn đầy. Ân ân, chúng ta thực sự là quá thông minh Vân Lam, ai tỉ tỉ than thở cái gì. A Thải hiếu kỳ nói. Khải Trọng Thành cách chúng ta bao xa? Vân Lam nhìn xem phía trước chậm rãi như ca nói. Thựa như là hơn 1.000 km. A Đồng nói. Vân Lam, hơn 1.000 km, các ngươi cảm giác cho chúng ta dạng này, lu cờ na ho mới có thể đến. Vân Lam nhịn không được nâng chán. Nghe được nàng lời nói, bốn người mới phảng phất hậu chi hậu giác đứng lên lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Ai? Vân Lam trừ bỏ thở dài chính là thở dài, ngay sau đó liền bất đắc dĩ nói, được rồi, để cho ta ma thú tới đi. Tỉ tỉ ma thú đầu này. A Thải kinh hỉ trừng to mắt, A Đồng ba vị nam hải tử cũng là kích động đang mong đợi, không biết tỉ tỉ ma thú sẽ là như thế nào. Ngân Lang đi ra chỉ thấy Vân Lam thản nhiên nói. Đầu này A Đồng đám người chỉ nghe thấy Vân Lam dứt lời, ngay sau đó đã nhìn thấy một trận lưu quang sẽ qua. Ngay sau đó trước mặt bọn họ liền xuất hiện một đầu như vậy to ngân lang, bộ lông màu bạc dị thường bóng loáng hoa sáng lên, tràn đầy quang trạch. Con ngươi màu đỏ giống như mỹ lệ đá quý, đồng thời bên trong còn lộ ra nhân tính hóa quỷ dị quan mang, toàn thân khí tức cường đại để cho người ta ngạt thở, chỉ là có chút một kia liền để A Đồng đám người cảm thấy rung động không thôi. Xe ba gác phía trước như tại ngân lang xuất hiện lập tức, liền đã táo bạo bất an đột nhiên đi về phía trước chạy trốn đi. Lôi kéo xe ba gác dây thừng sau đó chạy không thấy phương hướng. Tỉnh thúc Như A Đồng đám người kinh hô. Nhìn xem Như phương hướng, Vân Lam trong tay một đường lam sắc quang mang vạch qua, biến mất không thấy gì nữa. Yên tâm, nó sẽ an toàn trở về địa phúc thôn. Vân Lam quay đầu nhìn bốn người nói.